Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie, chương 26. Hercule Poirot gặp lại hai người trên đường về nhà. Người thứ nhất là ông Jefferson Cobb. Ông Hercule Poirot, tên tôi là Jefferson Cobb. Hai người đàn ông bắt tay xã giao chào nhau. Sau khi đã thả bộ cùng Hercule Poirot, ông Cobb mới giải thích. Mọi người xung quanh nói ông đang tiến hành công việc thẩm vấn xung quanh cái chết của người bạn cũ của tôi là bà Boynton. Đó thật là một cú sốc lớn. Tất nhiên, ông cũng thấy bà ấy lẽ ra không bao giờ nên tham dự vào một chuyến đi mệt mỏi như vậy. Nhưng bà ta rất cứng đầu, ông Hercule Poirot ạ. Cả gia đình bà ta chẳng thể làm gì được bà ấy đâu. Bà ta là chúa trong cái gia đình ấy, mà tôi đoán là không phải mới bây giờ đâu, mà từ lâu lắm rồi. Hay nói chính xác hơn là những gì mà bà ta muốn thì phải được thực hiện. Đúng vậy, thưa ngài, thật sự là thế đấy. Cả hai cùng im lặng một lúc. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng, thưa ông Hercule Poirot, tôi là một người bạn vong niên của gia đình Boynton. Theo lẽ đương nhiên, cả gia đình họ rất bối rối với việc xảy ra. Họ lo lắng vì những chuyện vụn vặt và những chuyện khác nữa. Vì thế, nếu cần có một sự thu xếp nào đó, ví dụ như những thủ tục cần thiết, thu xếp đám tang, chuyển xác bà ta tới Jerusalem, thì tại sao tôi lại khoanh tay ngồi nhìn được nhỉ? Chỉ cần gọi cho tôi một cú là tôi sẽ làm bất cứ việc gì giúp họ. Hercule Poirot nói, tôi dám chắc với ông là gia đình họ đánh giá cao những lời đề nghị của ông. Tôi cho rằng ông là một người bạn đặc biệt của bà Nadine Boynton. Ông Cốp hơi đỏ mặt. Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ không nói nhiều tới chuyện này chứ, ông Hercule Poirot. Tôi nghe nói là ông đã có cuộc thẩm vấn với bà Lenox Boynton sáng nay, và bà ấy có thể đã tiết lộ cho ông đôi chút về việc xảy ra giữa chúng tôi. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã chấm hết rồi. Bà Boynton là một người phụ nữ tốt bụng, và bà ấy cảm thấy nghĩa vụ đầu tiên của mình là phải ở cạnh chồng trong lúc anh ta bị mất đi một người thân thiết. Ông Cốp ngừng lời. Hercule Poirot tiếp nhận thông tin đó bằng những cử động tinh tế của cái đầu. Sau đó ông nói, mong ước của đại tá Calvary là có được những lời khai rõ ràng về cái buổi chiều hôm bà Boynton chết. Liệu ông có tiết lộ gì về buổi chiều hôm đó không? Tại sao không? Chắc chắn rồi. Sau khi ăn bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, chúng tôi bắt đầu một cuộc đi dạo rất thân mật. Tôi rất vui mà nói rằng chúng tôi đã thoát được cái tên phiên dịch đến là khó chịu. Hắn ta phát cuồng lên vì cái chủ đề người Do Thái. Tôi thấy anh ta đã tỏ ra quá ở điểm đó. Rồi chúng tôi xuất phát. Chính vào dịp đó thì tôi mới có cơ hội nói chuyện với Nadine. Sau đó, cô ấy mong muốn được ở lại một mình để thảo luận một số vấn đề với ông chồng. Tôi đi một mình, chậm rãi quay trở lại khu trại. Khoảng được nửa đường thì tôi gặp hai quý bà người Anh cùng đi trong chuyến tham quan buổi sáng. Tôi biết một người trong họ là có dòng dõi quý tộc. Hercule Poirot nói rằng đó mới là điểm chính mà ông quan tâm. À, bà ta là một người phụ nữ rất hay, có hiểu biết và rất có trí tuệ. Còn người kia tôi thấy dường như là cô em yếu ớt của bà ta. Trông cô ta như sắp chết vì mệt mỏi vậy. Chuyến tham quan buổi sáng hôm ấy thực ra là quá sức đối với một người như bà Boynton, nhất là vì bà ấy không chịu nổi độ cao. Vâng, tôi đang nói gì nhỉ? Tôi gặp hai quý bà và câu chuyện của chúng tôi là về những người Navatin. Chúng tôi đi lòng vòng một lúc nữa rồi quay về khu trại vào khoảng 6 giờ. Bà Wetthorn cứ khăng khăng đòi uống trà và tôi lấy làm vinh dự được cùng uống trà với bà ấy, dù thứ trà đó hơi loãng nhưng lại có mùi vị rất thơm ngon. Sau đó, những người phục vụ bày bàn ăn và được cử đi mời bà Barton. Và người ta tìm thấy bà ấy đã ngồi chết trong ghế từ bao giờ rồi. Thế lúc trên đường quay trở về trại, anh có để ý đến bà Barton không? Tôi chỉ để ý thấy là bà ấy vẫn ngồi nguyên như cũ, chỗ mà chiều tối nào bà ấy cũng ngồi. Nhưng mà tôi không chú ý lắm, vì lúc đó tôi đang giải thích cho bà Wetthorn tình hình của cuộc khủng hoảng trước đó. Tôi cũng phải để ý đến cả cô kia nữa. Cô ta mệt mỏi đến nỗi chỉ có thể lê bước đi mà thôi. Xin cảm ơn ông Cốp. Tôi vô phép xin được hỏi, liệu có phải là bà Barton để lại một tài sản kếch xù không? Đúng vậy, rất đáng kể. Tuy vậy, cũng phải nói một cách nghiêm túc rằng số tài sản đó không phải là do bà ta để lại. Bà ta chỉ được hưởng lợi tức từ số tài sản khi còn sống mà thôi. Và nếu bà ta chết đi, thì số tài sản sẽ được chia đều cho các con của ông Elmer Barton quá cố. Do vậy, từ bây giờ trở đi, họ có thể sống thoải mái rồi. Hercule Poirot nói, tiền bạc tạo ra nhiều khác biệt, vì nó mà người ta gây ra biết bao nhiêu tội ác. Ông Cốp nhìn Hercule Poirot hơi hoảng hốt. Ông ta thừa nhận, chính thế đấy, tôi cũng cho là như vậy. Hercule Poirot mỉm cười rất ngọt ngào rồi nói, nhưng mà giết người cũng vì rất nhiều động cơ, có phải không? Xin cảm ơn ông Cốp, vì sự hợp tác của ông. Ông Cốp nói, rất hân hạnh được phục vụ cho ông. Tôi vừa nhìn thấy cô Kinh ngồi kia cơ mà. Tôi đi gặp và nói chuyện với cô ấy đây. Hercule Poirot tiếp tục đi bộ xuống chân đồi. Ông gặp cô Pierce đang run rẩy leo ngược lên. Cô ta chào ông, gần như là không thể thở nổi nữa. Ồ, ông Hercule Poirot, tôi rất vui vì được gặp ông. Tôi vừa nói chuyện với cái cô con gái rất kỳ quặc nhà Barton xong. Cái cô trẻ nhất đấy. Cô ta toàn nói những chuyện gì gì ấy. Nào là kẻ thù, nào là những tù trưởng muốn bắt cóc cô ta, và nào là xung quanh cô ta toàn do thám. Nhưng thực ra, nghe những chuyện đó cũng có vẻ lãng mạn đấy. Và Wetthorn nói là tất cả những chuyện như vậy là vô nghĩa. Và bà ấy có một con hầu gái tóc đỏ hoe, cũng hoàn toàn nói láo kiểu như thế. Nhưng mà theo ý tôi, thì bà Wetthorn nhiều lúc tỏ ra quá cứng rắn. Những chuyện đó có thể có thật lắm chứ, có phải không ông Hercule Poirot? Một vài năm trước, tôi có đọc thấy rằng một trong số những người con gái của Nga Hoàng đã không bị giết trong cuộc cách mạng Nga, mà ngược lại đã bí mật trốn thoát tới Mỹ. Người đó tôi tin rằng chính là quận chúa Taniana. Nếu quả đúng là như vậy, thì cô ta chắc hẳn chính là con gái của Taniana chứ. Ở cô ấy có phảng phất vẻ quý tộc, và ông có thấy cái nhìn của cô gái không? Còn hai cái gò má nữa chứ, rõ là dân Slaver, trông chúng mới đáng sợ làm sao. Trong cô Pia lúc này thật sôi nổi, Hercule Poirot lên tiếng triết lý. Sự thật thì cuộc đời này có quá nhiều điều lạ kỳ. Sáng nay tôi không định phán xét xem ông là người như thế nào đâu đấy nhé. Cô cho nói, hai tay siết lại với nhau. Tất nhiên rồi, ông là một thám tử rất nổi tiếng. Tôi đã đọc toàn bộ vụ án ABC. Thật là rùng rợn. Lúc đọc về vụ án đó, thì tôi đang dạy học ở gần Doncaster. Hakifrau lẩm nhẩm điều gì đó, trong khi cô Pia vẫn tiếp tục nói, giọng mỗi lúc một thêm xúc động. Chính vì thế mà tôi cảm thấy có lẽ là mình đã nhầm. Chuyện buổi sáng nay, trong khi một người phải luôn luôn nói ra tất cả, thì tại sao những người khác lại không thể? Thậm chí cả với một chi tiết nhỏ nhất. Tuy nhiên, chuyện này dường như là không có liên quan gì lắm. Bởi vì nếu ông mà xem xét chuyện này, thì tất nhiên ông sẽ cho rằng bà Boyton tội nghiệp hẳn đã bị hại chết. Bây giờ thì tôi thấy rõ rồi. Tôi cho rằng ông Matmut, tôi không tài nào nhớ chính xác tên của ông ta, cái người phiên dịch ấy. Tôi không thể nghĩ ông ta là một gián điệp của Bolshevik được, hay thậm chí là cô Kinh. Tôi tin chắc rằng rất nhiều cô gái được dạy dỗ chu đáo trong các gia đình danh giá, cuối cùng lại trở thành người của cánh tả. Chắc ông hiểu, bất cứ ai khi nhìn thấy chuyện này sẽ thấy nó hơi kỳ cục. Chính vì thế mà tôi rất băn khoăn, nên tôi buộc phải nói ra với ông. Hakifrau nói, chính xác. Và vì vậy, bà sẽ kể cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Vâng, thật ra thì chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu. Chỉ có là vào một buổi sáng hôm sau bà Boyton chết, tôi dậy khá sớm. Tôi nhìn ra ngoài lều xem ánh nắng ban mai. Ông cũng biết lúc đó ánh nắng chẳng đẹp gì lắm đâu, bởi vì lúc đó mặt trời đã mọc được hơn một giờ rồi. Tuy vậy, cũng vẫn còn sớm. Vâng, vâng. Thế bà nhìn thấy gì? Một việc rất kỳ lạ, dù rằng nó tỏ ra là không phải thế. Tôi nhìn thấy cô con gái nhà Boyton bước ra khỏi lều và quăng bừa một vật gì đó xuống suối. Tất nhiên là tôi chẳng biết trong đó có gì, nhưng mà nó ánh lên trong ánh nắng mặt trời. Khi nó được tung lên, tôi thấy nó lóng lánh. Cô con gái nào nhà Boyton vậy? Tôi nghĩ đó chính là cái cô mà họ gọi là Carol, một cô gái rất xinh xắn. Anh trai của cô ta cũng vậy. Thật ra trông họ cứ như là 25 sinh đôi vậy. Vâng, nhưng mà đó cũng có thể là cô trẻ nhất. Tôi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt nên không thể nhìn rõ được. Nhưng tôi không cho rằng tóc của cô màu đỏ mà là màu đồng. Tôi rất thích cái mái tóc màu đồng đó. Với tôi thì tóc màu đỏ trông như màu cà rốt vậy. Cô Pia cười khúc khích. Hơ kêu vào đâu hỏi. Cô ta nhắm một vật màu sáng lấp lánh à? Vâng. Như ban nãy tôi vừa nói đấy thôi, là lúc đó tôi không hề để ý. Nhưng lúc sau khi đi dạo dọc theo con suối, thì là lúc đó tôi cũng vừa gặp cô Kinh. Và trong vô số những vật linh tinh đó, kể cả đồ bằng thiếc, tôi nhìn thấy một cái hộp sắt nhỏ, không hẳn là hình vuông, đại loại, trông như hình chữ nhật. Ông hiểu ý tôi nói chứ? Vâng, tôi hiểu rõ lắm. Thế vật đó dài khoảng bao nhiêu? À vâng, ông thật là thông minh đấy. Tôi tự nhủ, đó chắc là vật mà cô gái nhà Boyton đã ném xuống. Nhưng đó lại là một cái hộp rất xinh. Và vì tò mò, tôi nhặt cái hộp đó lên. Bên trong đó có một cái xi lanh, đúng y như cái mà họ đã châm vào tay tôi khi tôi đi tiêm chủng bệnh thương hàn. Tôi tò mò, không hiểu tại sao lại ném nó đi, vì trông nó chẳng có vẻ gì là bị gãy hay bị làm sao cả. Khi tôi đang băn khoăn như vậy, thì cô Kinh lên tiếng. Cô ta đứng ngay sau lưng tôi, mà tôi không hề nghe tiếng cô ta đến. Cô ta nói là, ôi, cảm ơn bà, đây là hộp kim tiêm của tôi tìm nó suốt. Tôi đưa cái hộp lại cho cô ta, và cô ta quay trở về lều, mang luôn theo cái hộp. Cô Pia ngừng lại một chút, rồi lại vội vã nói tiếp. Tất nhiên là tôi hy vọng trong chiếc hộp đó không có gì cả. Duy chỉ có điều hơi tò mò một chút là Carol Boyton lại ném chiếc hộp của cô Kinh đi. Tôi muốn nói là chuyện này là kỳ lạ. Ông hiểu ý tôi chứ? Nhưng dù sao, tôi cũng hy vọng họ sẽ có những lời giải thích đúng đắn về chuyện này. Cô ta ngừng nói, nhìn Hercule-Frow chứa chan hy vọng. Khuôn mặt Hercule-Frow rất nghiêm nghị. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Những gì cô vừa kể với tôi nghe không có vẻ gì là quan trọng cả. Nhưng tôi phải nói với cô thế này. Nó đã giúp tôi hoàn thành vụ án. Tất cả mọi chuyện giờ đây đã quá rõ ràng và rất hợp lệ. Ồ, thật vậy sao? Cô Pia đỏ bừng cả mặt lên và trông hoan hỉ như một đứa trẻ. Hercule-Frow đưa cô ta về khách sạn. Quay trở lại vào phòng làm việc, ông viết vào cuốn sổ tay ghi nhớ của mình một dòng chữ. Điểm thứ 10, ta sẽ không bao giờ quên. Hãy nhớ điều đó, ta không bao giờ quên điều gì cả. Ông gật gật đầu. Ông nói, nhưng mà có chứ. Bây giờ mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần của Agatha Christie, chương 27. Hercule-Frow nói, mọi sự chuẩn bị của tôi đã hoàn tất. Khẽ thở dài, ông bước lùi lại vài bước và ngắm nghía những thứ đã sắp sẵn trong một căn phòng bỏ trống của khách sạn. Đại tá Calvary ngả người trên chiếc giường đã được đẩy vào sát trên tường, khẽ mỉm cười và rít một hơi thuốc tẩu. Ông hỏi, Hercule-Frow, anh không định làm trò cười đấy chứ? Cứ như là anh đang sắp xếp sân khấu kịch vậy. Viên thám tử nhỏ bé thừa nhận. Có thể là đúng thế đấy. Nhưng thực ra công việc này không được làm bởi sự đam mê môn kịch. Nếu một người muốn đóng kịch, thì trước tiên anh ta phải dựng cảnh đã. Đây là một vở hài kịch sao? Nếu nó có là một vở bi kịch, thì cũng vẫn phải vậy thôi. Bối cảnh phải luôn luôn đúng. Đại tá Calvary nhìn Hercule-Frow tò mò. Ông nói, thôi được, mọi việc là do anh quyết định. Tôi không hiểu là anh định lái câu chuyện này tới đâu. Dù vậy, tôi công nhận là anh đã có một điều gì đó. Tôi lấy làm vinh hạnh được trình bày với ngài điều mà ngài đã yêu cầu ở tôi. Đó là sự thật. Anh nghĩ là chúng ta có thể tuyên án rồi sao? Chuyện đó, ông bạn của tôi ơi, tôi không hề hứa với ông. Đúng vậy, nhưng có lẽ tôi sẽ lấy làm vui hơn nếu anh không tìm ra điều gì cả. Vì chuyện này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Hercule-Frow nói, những kết luận của tôi được rút ra chủ yếu từ các yếu tố tâm lý. Đại tá Calvary thở dài, tôi e là như vậy. Hercule-Frow trấn an ông đại tá. Nhưng chúng sẽ thuyết phục được ông đấy. Ồ đúng vậy, chúng sẽ thuyết phục được ông. Cái sự thật mà tôi luôn luôn nghĩ tới, nó rất đẹp và rất kỳ lạ. Đại tá Calvary đế thêm vào, và đôi khi nó còn loại bỏ được những điều khó chịu. Hercule-Frow sốt sắng trả lời. Không không, ngài đại tá, ông đang đề cập tới câu chuyện này trên quan điểm cá nhân của mình. Ngược lại, ông hãy xem xét nó từ những dữ kiện rời rạc và trừu tượng đi, rồi ông sẽ thấy một logic rõ ràng mạch lạc giữa các dữ kiện đó. Đại tá trả lời, được rồi, tôi sẽ thử nhìn nhận vấn đề theo cách đó xem sao. Hercule-Frow liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đó là một chiếc đồng hồ màu sáng bạc to và rất thô. Đại tá thích thú hỏi, đồ gia truyền đấy à? Vâng, thật ra nó là của ông nội tôi. Tôi cũng nghĩ như thế. Hercule Poirot nói, thôi, đã đến lúc chúng ta bắt đầu rồi đấy. Ngài đại tá, ông sẽ ngồi ở đây, đằng sau cái bàn này, đúng ở vị trí này. Calvary lẩm bẩm, ồ, được thôi. Anh không cần tôi mặc đồng phục vào đấy chứ. Không, không cần đâu. Nếu ông cho phép, tôi sẽ kéo cái cà vạt thẳng ra một chút. Vừa nói, Hercule Poirot vừa đưa tay kéo lại cái cà vạt của đại tá. Đại tá Calvary khẽ ư hừ gì đó và ngồi xuống chiếc ghế mà Hercule Poirot đã chỉ cho ông. Và chỉ một lúc sau đó, gần như là vô thức, ông đưa tay kéo lệch chiếc cà vạt của mình chếch về phía dưới tay trái như cũ. Còn đây, Hercule Poirot nói và nhẹ nhàng di chuyển vị trí của những chiếc ghế. Chúng ta để gia đình Boyton ngồi đây. Còn ở đằng này, ông nói tiếp, là ba vị khách có liên quan đến vụ án. Tiến sĩ Gerard, người đã đưa ra các chứng cứ rất cần thiết cho vụ án. Cô Sarah King, người có hai mối quan tâm khác nhau trong cùng một vụ án. Một, mang tính chất cá nhân, còn một, với tư cách là bác sĩ. Và ông Joe Fersenkopf, người có mối quan hệ thân mật với gia đình nhà Boyton và có thể miêu tả ông ta là một người rất vô tư. Hercule Poirot bỗng ngừng lại rồi kêu lên, à, họ đến đây rồi. Ông bước ra mở cửa cho đoàn người bước vào. Lennox Boyton cùng vợ Nadine Boyton bước vào đầu tiên. Tiếp theo là Raymond và Carol. Ginevra đi một mình. Trên môi vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, lúc nào cũng xa vắng. Tiến sĩ Gerard và Sarah King đi đằng sau. Còn ông Jeffersonkov tới muộn vài phút. Ông ta vừa bước vào phòng và vừa xin lỗi rối rít. Khi ông Cốp đã yên vị, Hercule Poirot bước lên, trịnh trọng lên tiếng. Ông nói, thưa tất cả quý ông, quý bà, đây hoàn toàn là một cuộc gặp mặt có tính chất thân mật. Câu chuyện về bà Boyton xảy ra rất tình cờ, đúng lúc tôi có mặt ở Amman này. Đại tá Calvary đã cho tôi cái vinh dự được quan tâm tới vụ án này. Câu nói của Hercule Poirot bị đột ngột cắt ngang bởi một giọng nói cất lên từ phía những người mà Hercule Poirot không nghĩ rằng sẽ có phản ứng. Lennox Boyton đột ngột cất giọng gây gổ. Tại sao? Thế quái quỷ nào khiến ông ta lại đưa ông dính dáng vào chuyện này? Hercule Poirot bình tĩnh khoát tay. Tôi luôn luôn bị triệu tập trong những vụ đột ngột như thế này. Lennox Boyton tiếp tục. Các bác sĩ đã để cho ông điều tra ngay cả khi người đó chết vì bệnh tim sao? Hercule Poirot nhẹ nhàng trả lời anh ta. Bệnh tim là một khái niệm rất rộng và không khoa học. Đại tá Calvary hắng giọng. Đó là một tiếng động duy nhất trong căn phòng lúc đó. Ông trịnh trọng lên tiếng. Tốt hơn cả là nên làm rõ ràng mọi chuyện. Hoàn cảnh xảy ra cái chết đã được báo lên chỗ chúng tôi. Mọi việc xảy ra dường như là rất tự nhiên. Thời tiết nóng nực bất thường, chuyến đi đầy thử thách đối với một người phụ nữ lớn tuổi mà sức khỏe lại kém. Mọi chuyện có vẻ như rất rõ ràng. Tuy nhiên, tiến sĩ Gerard lại đến gặp tôi và tình nguyện nói ra một chuyện. Ông đưa mắt nhìn Hercule Poirot vẻ dò hỏi. Hercule Poirot gật đầu đồng tình. Tiến sĩ Gerard là một con người tài ba, danh tiếng của ông lừng lẫy cả thế giới. Bất kỳ câu nói nào của ông một khi đã được tuyên bố ra sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Và câu nói của tiến sĩ Gerard như sau. Vào buổi sáng sau hôm bà Boyton chết, ông nhận ra rằng một lượng lớn độc dược có có tác dụng tới tim đã bị đánh cắp từ túi thuốc của ông. Còn vào buổi chiều hôm trước thì ông nhận thấy một chiếc xi lanh đã biến mất, nhưng ông lại tìm thấy nó vào ngay đêm đó. Điểm cuối cùng đó là trên cổ tay của người chết có một vết tương đương với vết kim tiêm. Đại tá Capri ngừng lời. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi nhận thấy rằng đó là nghĩa vụ của những người có trách nhiệm như tôi cần phải xem xét chuyện này. Ông Hercule là khách của tôi và ông đã rất thận trọng tiến hành các biện pháp chuyên môn của mình. Tôi giao cho ông ấy toàn quyền tiến hành các cuộc điều tra mà ông ấy thấy cần. Còn bây giờ, tất cả chúng ta có mặt ở đây để nghe ông ấy báo cáo về những gì mà ông ấy đã tìm ra. Những lời nói của đại tá, kết quả là đã gây ra một sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến nỗi dường như người ta có thể nghe được cả tiếng chiếc kim khâu bị đánh rơi vậy. Nhưng thật ra, ai đó ở phòng bên cạnh đã đánh rơi một vật, hình như là một chiếc giày. Trong cái không khí tĩnh lặng như thế, một tiếng động nhỏ nghe cũng giống như tiếng đại bác. Hercule Poirot đưa mắt liếc nhìn nhóm nhỏ ba người đang ngồi bên phải của ông. Sau đó, ông quay sang nhìn nhóm năm người ngồi túm tụm bên phía trái của mình. Họ ngồi đó, những ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Hercule Poirot nghiêm nghị nói, khi đại tá Capri nói với tôi về chuyện này, với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi cũng đã trình bày với đại tá ý kiến của mình. Tôi cũng nói với ông ấy rằng có thể không cần phải đưa ra chứng cớ, tức là những chứng cớ có giá trị trước tòa, mà tôi hoàn toàn tin chắc rằng mình sẽ tìm ra được sự thật, chỉ đơn giản là bằng cách thẩm vấn những người có liên quan. Vì vậy, tôi xin trình bày với các vị, những người bạn của tôi như thế này. Để điều tra ra một tội ác thì chỉ cần để cho tên tội phạm hay những kẻ phạm tội tự nói ra. Bao giờ cũng vậy, cuối cùng thì họ cũng phải nói ra tất cả những gì mà các bạn muốn biết. Ông ngừng lời một chút. Vì thế, trong trường hợp này, cho dù các vị ở đây tất cả đều đã nói dối tôi, nhưng các vị cũng đã vô tình nói ra một sự thật. Ông nghe có tiếng thở dài não nề, tiếng kéo ghế ken két vang lên từ phía bên phải. Nhưng ông không hề quay sang nhìn. Ông vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía các thành viên trong gia đình Boyton. Đầu tiên, tôi kiểm tra các khả năng cho rằng bà Boyton đã chết một cái chết tự nhiên. Và tôi đã quyết định là không phải như vậy. Một lượng thuốc, một cái xi lanh bị mất, và trên tất cả là thái độ của gia đình bà ta đã thuyết phục tôi rằng cái giả thuyết trên là hoàn toàn không đúng. Không những bà Boyton bị giết một cách có chủ tâm, mà con cái của bà ta cũng nhận biết được chuyện này, và họ đã xử sự như những kẻ tội phạm vậy. Nhưng mức độ phạm tội cũng lại khác nhau. Tôi đã kiểm tra các chứng cớ một cách cẩn thận với quan điểm là để biết chắc rằng vụ giết người. Vâng, đó có phải là một vụ giết người do các thành viên trong gia đình bà Boyton cùng tiến hành hay không? Tôi có thể nói rằng một lý do nổi bật trong vụ án này là tất cả, không trừ một ai trong gia đình Boyton, đều được hưởng lợi từ cái chết của bà mẹ. Một mặt là về tài chính, vì họ ngay lập tức sẽ được độc lập về tài chính và hoàn toàn có thể sung sướng mà hưởng thụ sự giàu có. Mặt khác, họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái mà đã trở thành một sự áp đặt gần như là không thể chịu đựng nổi của bà mẹ. Tôi xin nói tiếp, tôi đã quyết định gần như là ngay lập tức rằng những lập luận về một kế hoạch chung của cả gia đình để giết bà mẹ là không thể đứng vững được. những lời khai của gia đình Boyton đã hoàn toàn không ăn khớp với nhau và không một chứng cớ ngoại phạm khả thi nào được sắp đặt sẵn. Mà các chứng cớ dường như nói lên một điều rằng một, mà cũng có thể là hai thành viên trong gia đình Boyton đã làm việc ấy, và rằng những người khác trong gia đình bị biến thành tòng phạm theo các chứng cớ đó mà thôi. Tiếp đó, tôi xem một thành viên hay những thành viên cụ thể nào trong gia đình mà theo các chứng cớ là đã làm việc đó. Và ở đây, tôi phải nói là mình đã có khuynh hướng thiên về những chứng cớ mà chỉ một mình tôi được biết. Và Hercule Vrow kể lại những gì ông nghe được ở Jerusalem. Ông nói tiếp, rõ ràng là câu chuyện này đã làm tôi nghĩ rằng chính Raymond Boyton là kẻ tình nghi đầu tiên trong vụ án. Nghiên cứu kỹ gia đình Boyton, tôi đi đến kết luận rằng người có khả năng tiếp thu cái nghị lực của Raymond đêm hôm đó không ai khác chính là em gái anh ta, cô Carol. Họ hết sức giống nhau cả về bề ngoài lẫn tính nết, vì thế chắc chắn họ sẽ dễ dàng thông cảm với nhau hơn. Vì họ đều có chung một tâm trạng căng thẳng dễ nổi loạn, sẵn sàng chấp nhận một hành động như vậy. Còn có một điều khiến họ biến cái kế hoạch giết người của mình trở nên hợp lý, đó là vì những động cơ không hề mang lợi ích cá nhân. Họ muốn giải phóng cho cả gia đình và đặc biệt là cho cô em út. Hơ kêu và râu ngừng lời. Raymond Boyton mở miệng, toan nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt anh nhìn hơ kêu và râu chăm chú, trong đó có cả nỗi thống khổ không thốt nên lời. Hơ kêu và râu nói tiếp. Trước khi vào phần buộc tội Raymond Boyton, tôi xin phép đọc cho các quý vị danh sách những điểm đáng lưu ý mà tôi đã tóm lược ra và đã trình bày cho đại tá Cavery xem chiều nay. Những điểm đáng lưu ý. Một, bà Boyton đã tiêm một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin. Vân vân. Điểm 10, tiến sĩ Zera mất một suy lên tiêm. 11, bà Boyton rất thoải mái khi cho phép con cái mình vui chơi với những người khác. 12, bà Boyton vào buổi chiều hôm đó khuyến khích con cái mình đi chơi mà không cần phải lo lắng gì cho bà ta. 13, bà Boyton là người có bệnh về thần kinh. 14, khoảng cách từ lều lớn tới chỗ bà Boyton ngồi là khoảng 200 thước. 15, Lenox Boyton lúc đầu nói là không biết quay trở về khu trại lúc mấy giờ, nhưng sau đó lại nhận là có chỉnh lại thời gian ở chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ anh ta. 16. Tiến sĩ Zera và cô Ginevra Boyton sống ở hai chiếc lều cạnh nhau. Và 17. Lúc 6:30, khi bữa tối đã dọn sẵn, một người hầu được cử đi mời bà Boyton tới. Mặc dù đã đánh số riêng rẽ các điểm đáng lưu ý trên, nhưng đôi khi chúng lại giấu ngoặc đôi vào với nhau. Ví dụ như ở hai điểm lưu ý đầu tiên là bà Boyton đã sử dụng một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin. Tiến sĩ Zera bị mất một suy lanh kim tiêm. Hai điểm này là hai điểm đầu tiên làm tôi lưu ý tới vụ án này. Và tôi xin nói với các quý vị rằng tôi đã thấy chúng rất khác thường và hoàn toàn có liên quan tới nhau. Các vị không hiểu ý tôi phải không? Không sao cả. Tôi sẽ quay trở lại vấn đề này ngay đây. Các vị chỉ cần hiểu là tôi đã chú ý tới hai điểm đó là vì chúng là điểm nghi vấn cần phải có lời giải đáp thỏa đáng. Bây giờ, tôi sẽ kết luận việc điều tra về khả năng phạm tội của Raymond Burton. Sau đây là các dữ kiện. Anh ta đã bị phát hiện khi đang bàn bạc kế hoạch giết bà Burton. Anh ta ở trong tình trạng thần kinh bị kích thích cực độ. Và anh ta đã... Ông cúi đầu về phía Sarah. Xin cô thứ lỗi, anh ta vừa trải qua một đợt khủng hoảng tinh thần rất trầm trọng. Đó là vì anh ta đang yêu. Sự rung động đó có thể dẫn dắt anh ta hành động theo một trong số cách sau. Một là anh ta có thể sẽ trở nên vui vẻ và sẽ tỏ ra dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh, kể cả với bà mẹ kế của mình. Hai là anh ta sẽ trở nên can đảm và cuối cùng sẽ trở nên coi thường bà mẹ kế và muốn rũ bỏ mọi ảnh hưởng của bà ta. Hoặc cũng có thể anh ta sẽ tìm thêm được nghị lực để biến cái tội ác vốn dĩ chỉ tồn tại trên lý thuyết của mình trở thành hành động thật sự. Đó chính là phương pháp tâm lý học. Còn bây giờ, chúng ta sẽ xem xét các dữ kiện có liên quan tới Raymond. Raymond Burton rời khu trại đi dạo cùng với mọi người lúc 3 giờ 15. Bà Burton lúc đó vẫn còn sống và hoàn toàn bình thường. Trước đó, Raymond và Sarah King đã có cuộc nói chuyện riêng với nhau. Sau đó thì anh ta bỏ về trước. Theo như lời anh ta nói, anh ta về đến khu trại lúc 6 giờ kém 10 phút. Anh ta đến thẳng chỗ mẹ mình, hỏi thăm vài câu, sau đó thì đi về lều của mình và cuối cùng là đi xuống lều lớn. Anh ta nói rằng vào lúc 6 giờ kém 10, bà Burton vẫn còn sống và bình thường. Còn bây giờ, chúng ta sẽ xem xét đến một dữ kiện đi ngược lại hoàn toàn với những gì anh ta nói. Lúc 6 giờ 30 phút, một người phục vụ phát hiện ra cái chết của bà Burton. Cô Sarah King, một người đã có bằng về y khoa, đã khám nghiệm cho bà ta và cho dù không chú ý mấy đến thời gian xảy ra cái chết. Lúc đó, cô ấy vẫn dứt khoát thề rằng cái chết đã xảy ra chắc chắn là trước đó độ một tiếng, mà cũng có thể lâu hơn thế nhiều. Ở đây, các vị thấy có hai lời khai hoàn toàn mâu thuẫn với nhau không? Hãy khoan, chưa tính tới khả năng cô Sarah King có thể đã nhầm lẫn. Sarah King đột ngột cắt ngang lời Hercule vào đâu. Tôi không hề nhầm lẫn, mà nếu có nhầm lẫn thì tôi sẽ thừa nhận. Sarah King cứng cỏi, nói to rõ ràng như thế. Hercule vào đâu cúi đầu lịch thiệp về phía cô, ông nói. Thế thì chỉ có hai khả năng. Cả ông Raymond Burton và cô Sarah King đều đang nói dối. Chúng ta hãy xem xét những lý do để ông Raymond Burton làm như vậy. Và chúng ta hãy giả định là cô King không nhầm lẫn và không cố tình nói dối. Vậy thì sự liên tục của các sự kiện này là gì? Raymond Burton trở về khu trại, thấy mẹ mình đang ngồi trước cửa lều. Anh ta đi tới chỗ mẹ mình đã chết. Thế anh ta làm gì? Anh ta có gọi ai tới giúp không? Anh ta có ngay lập tức thông báo cho khu trại biết về việc xảy ra không? Không. Anh ta đợi thêm một vài phút, rồi đi về lều của mình. Sau đó, tới ngồi cùng với những người khác trong gia đình ở lều lớn và chẳng nói điều gì cả. Một hành động như vậy có là hết sức kỳ quặc không? Raymond Burton trả lời ông bằng một giọng nói lo lắng nhưng sắc sảo. Tất nhiên, thật ngu xuẩn. Đáng ra phải chỉ cho ông thấy rằng mẹ tôi còn sống và bình thường. Cô King đã quá hoang mang, bối rối nên đã nhầm lẫn. Hercule vào đâu điềm tĩnh nói. Một người phải tự hỏi mình xem liệu có khả năng nào đó biện minh cho một hành động như vậy không chứ? Bên ngoài, có vẻ như là Raymond Burton là không hề có tội, bởi vì người ta chỉ thấy có mỗi một lần anh ta tới chỗ mẹ mình chiều hôm ấy, mà bà ta thì đã chết trước đó một thời gian rồi. Vì thế, giả dụ như bây giờ Raymond Burton vô tội, chúng ta sẽ giải thích hành động của anh ta như thế nào? Tôi cho rằng chúng ta sẽ giải thích được câu hỏi đó dựa trên giả thuyết là anh ta không phạm tội. Tôi có nhớ một đoạn trong câu chuyện mà tôi nghe được, đó là: em cũng biết rằng bà ta đáng bị giết chết, có đúng không? Anh ta đi dạo về và thấy mẹ mình đã chết, và cái tư tưởng tội lỗi của anh ta ngay lập tức dự tính ra một khả năng. Cái kế hoạch mà anh ta dự tính đã được thực hiện, nhưng không phải do anh ta mà do người đồng mưu với anh ta. Tout simplement, tất cả đều đơn giản. Anh ta ngờ rằng em gái mình, Carol Boyton, là người đã làm việc đó. Raymond Boyton kêu lên bằng một giọng trầm run rẩy. Đó là điều dối trá. Hercule Poirot nói tiếp: còn bây giờ, chúng ta sẽ xem xét khả năng Carol Boyton là kẻ giết người. Những chứng cứ nào chống lại cô ta? Thần kinh của Carol Boyton cũng luôn căng thẳng. Sự căng thẳng đó có thể dẫn cô ta tới chỗ làm một việc mà đã được tô vẽ rằng đó sẽ là một cử chỉ anh hùng. Chính Carol là người mà Raymond Boyton đã cùng nói chuyện vào cái đêm ở Jerusalem. Carol Boyton quay trở về khu trại lúc 5 giờ 10 phút. Theo như lời khai của cô ta, thì cô ta đến thẳng chỗ mẹ mình nói chuyện. Không ai trông thấy cô ta làm việc đó. Khu trại hoàn toàn vắng vẻ. Mọi người phục vụ đều đã đi ngủ. Bà Westholm, cô Pia và ông Cốp đang đi khám phá những hang động rất xa khu trại. Chẳng hề có một ai chứng thực cho hành động đó của Carol. Thời gian cũng rất phù hợp. Vì thế, khả năng cho rằng Carol Burton là kẻ giết người hoàn toàn có thể. Ông ngừng lời. Carol Burton đã ngừng đầu lên. Đôi mắt cô nhìn ông nghiêm nghị mà buồn vã. Còn một điểm đáng lưu ý nữa. Vào buổi sáng hôm sau, ngay từ rất sớm, người ta đã nhìn thấy Carol Burton ném một vật gì đó xuống suối. Do đó, có lý do để tin rằng cái vật mà Carol Boyton đã ném xuống suối là một chiếc xi lanh. Tiến sĩ Zira nhìn ông kinh ngạc. Sao cơ? Nhưng chiếc xi lanh của tôi đã được đem trả lại rồi mà. Đúng thế. Bây giờ tôi đang cầm nó đây này. Hercule Poirot gật đầu mạnh mẽ. Đúng vậy. Chiếc xi lanh thứ hai. Thật lạ lùng mà cũng rất thú vị. Theo như tôi được biết, thì chiếc xi lanh đó thuộc về cô Sarah King, có đúng không ạ? Sarah King im lặng. Carol Boyton vội vã nói. Đó không phải là chiếc xi lanh của cô King. Nó là của tôi. Cô thừa nhận là đã ném nó đi, đúng vậy không, thưa cô? Carol Boyton hơi lưỡng lự. Vâng, tất nhiên rồi. Tại sao tôi lại không dám nhận chứ? Hero, đó là tiếng kêu của Nadine. Cô vươn người ra phía trước, mắt mở to đau đớn. Hero, ồ, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Hero quay đầu lại nhìn Nadine. Trong mắt cô hiện lên vẻ thù địch rõ rệt. Chẳng có gì cần phải hiểu ở đây cả. Tôi ném chiếc xi lanh cũ của mình đi. Tôi chưa bao giờ đụng tới chất độc. Sarah King bật kêu lên. Ông Hercule Poirot, những gì mà cô Pia nói với ông là hoàn toàn đúng. Đó là chiếc xi lanh của tôi. Hercule Poirot mỉm cười. Thật là khó hiểu quá nhỉ, chuyện chiếc xi lanh này. Tuy vậy tôi nghĩ là vẫn có thể giải thích được. À, thế là chúng ta đã làm rõ được hai chuyện rồi nhé. Một là chuyện Raymond Boyton vô tội, và hai là tội lỗi của em gái anh ta, Carol Boyton. Nhưng mà tôi lại là một người rất công bằng. Tôi luôn luôn xem xét một vấn đề từ hai phía. Nào, chúng ta hãy xem liệu cái gì xảy ra nếu như Carol Boyton là người có tội. Cô ta trở về khu trại, đi thẳng tới chỗ bà mẹ, và cô ta thấy, nói như thế nào nhỉ, rằng bà ta đã chết. Vậy cô ta sẽ nghĩ tới điều gì đầu tiên? Cô ta sẽ nghi ngờ rằng chính anh trai mình là Raymond Boyton có thể đã giết bà ta. Cô ta không biết làm gì cả. Vì vậy mà cô ta cũng chẳng nói gì. Và ngay sau đó, khoảng một tiếng sau, Raymond Boyton quay trở về khu trại và có lẽ là đã nói chuyện với mẹ mình. Anh ta cũng chẳng nói gì về chuyện không hay đó cả. Các vị không nghĩ rằng những nghi ngờ của cô ta sau này đã trở thành điều chắc chắn sao? Có thể là cô đã tới lều của anh trai mình và đã tìm thấy một chiếc xi lanh. Và cô ấy đã hoàn toàn tin chắc chắn rằng anh trai mình đã làm việc đó. Rất nhanh nhẹn, cô ta cầm lấy chiếc xi lanh và giấu đi. Vào sáng sớm hôm sau, cô ta cố ném nó đi thật xa. Còn có một chứng cớ nữa chứng minh sự vô tội của Carol Boyton. Cô ta đã quả quyết với tôi rằng, khi tôi thẩm vấn cô ta, rằng cô ta và anh trai mình chưa bao giờ có ý định nghiêm túc là sẽ tiến hành kế hoạch của mình cả. Tôi yêu cầu cô ta phải thề, và cô ta thề ngay lập tức với một vẻ trang nghiêm rằng cô ta không hề có tội. Các vị thấy đấy, đó là cái cách cô ta chứng tỏ mình vô tội. Cô ta không thề rằng họ vô tội, mà cô ta chỉ thề là cô ta vô tội, chứ không phải là anh trai cô ta vô tội. Và cô ta cho rằng tôi sẽ không chú ý tới chi tiết đó. Eh bien, vâng, được rồi. Đó là việc chứng minh cho sự vô tội của Carol Boyton. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại một chút để xem xét lại. Lần này không phải là sự vô tội, mà là khả năng phạm tội của Raymond. Chúng ta hãy giả sử rằng Carol đã nói sự thật, rằng vào lúc 5 giờ 10 phút, bà Boyton vẫn còn sống và mạnh khỏe. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể nào Raymond Boyton là kẻ phạm tội không? Chúng ta cũng giả sử rằng anh ta tiến hành việc giết bà mẹ lúc 6 giờ kém 10, khi mà anh ta tới chỗ bà ấy nói chuyện. Người phục vụ ở khắp xung quanh trại, điều đó là sự thật. Nhưng lúc đó trời cũng đang bắt đầu tối. Cứ cho rằng anh ta đã cố gắng làm điều đó, nhưng thế có nghĩa là cô King nói dối. Các vị hãy nhớ rằng cô Sierra King chỉ về sau Raymond Boyton có 5 phút. Và từ xa cô ta cũng có thể thấy rõ là Raymond Boyton đang tiến về chỗ mẹ mình. Sau đó khi phát hiện ra bà ta đã chết, cô King nhận ra rằng Raymond Boyton đã giết bà ta để tự cứu mình, và cô ta nói dối. Cô ta biết rằng tiến sĩ Gerard đang lên cơn sốt và không thể phát hiện ra sự nói dối của cô ta. Gerard King nói rõ ràng, tôi không hề nói dối. Còn có một khả năng nữa, cô Sarah King, như tôi đã nói ở trên, về tới khu trại chỉ vài phút sau Raymond. Nếu như Raymond Boyton thấy mẹ mình còn sống, thì chỉ có thể là chính cô Sarah King là người đã chích cái mũi tiêm chết người đó mà thôi. Cô ta tin rằng bà Boyton là một con quỷ. Cô tự cho mình là một người đao phủ chân chính. Điều đó cũng có thể giải thích rõ ràng chuyện cô ta nói dối về thời gian cái chết đã xảy ra. Khuôn mặt Sarah King đã trở nên tái xanh. Cô trầm giọng nói, sự thật là tôi đã nói rằng cái chết của một người sẽ cứu vớt những người khác. Trong tôi đã nảy ra cái ý nghĩ đó khi đứng ở nơi tế lễ. Nhưng mà tôi xin thề với ông rằng tôi chưa bao giờ làm hại tới người đàn bà đáng ghê tởm đó, cũng như là chưa bao giờ trong tôi xuất hiện cái ý tưởng như vậy. Hercule Poirot nhẹ nhàng nói, tuy vậy, một trong hai người chắc hẳn đã nói dối. Raymond Boyton cựa quậy trên ghế. Anh bật kêu lên dữ dội. Vâng, ông đã thắng, ông Hercule Poirot. Tôi chính là kẻ nói dối. Mẹ tôi đã chết khi tôi tới gần bà ta. Chuyện đó đã làm tôi rất sửng sốt. Ông biết đấy, tôi đã định tới để nói ra tất cả với bà ta. Để nói với bà ta rằng, từ nay trở về sau, tôi là một con người tự do. Ông hiểu là tôi định nói như vậy. Nhưng mà bà ta ngồi đó đã chết. tay bà ta lạnh và mềm nhũn. Và tôi đã nghĩ điều giống như ông vừa nói đấy. Tôi đã nghĩ có thể là Kero đã làm chuyện này. Ông biết là trên cổ tay của bà ta có vết kim đâm. Nó kêu Pharo nói nhanh. Đó là một điểm mà tôi chưa thể chứng minh một cách rõ ràng được. Thế cái phương pháp mà các anh định tiến hành là gì? Anh đã có một phương kế và nó có liên quan tới chiếc xi lanh. Tôi biết chắc là như vậy. Nếu anh muốn tôi tin anh, thì anh phải nói với tôi tất cả. Raymond Burton hối hả nói. Đó chính là cái cách mà tôi đọc được trong sách một cuốn truyện trinh thám của Anh Quốc. Tiêm một chiếc xi lanh trống rỗng vào một người và nó sẽ đánh lừa được mọi người. Mọi việc nghe có vẻ rất khoa học. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm theo cách đó. Hercule Pharo nói. À, tôi hiểu rồi. Và anh đi mua một chiếc xi lanh. Không, thật ra chúng tôi đã lấy của Nadine. Hercule Pharo đưa mắt liếc nhìn Nadine. Ông hỏi. Chiếc xi lanh đó đang để trong vali của bà ở Jerusalem cơ mà. Khuôn mặt người phụ nữ trở nên nhợt nhạt. Cô nói. Tôi không chắc lắm tại sao lại như vậy. Hercule Pharo lẩm bẩm. Bà nhanh trí lắm thưa bà. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie, chương 28. Im lặng. Hercule Pharo hắng giọng rồi nói tiếp. Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong bí mật của cái mà tôi gọi là chiếc xi lanh thứ hai. Chiếc xi lanh đó là của bà Lennox Burton, bị Raymond Burton lấy đi trước khi rời Jerusalem. Rồi nó lại bị Carol Burton lấy đi từ tay Raymond sau khi phát hiện ra cái chết của bà. Và chính Carol là người đã cố ném nó đi, nhưng lại bị cô kia phát hiện. Rồi sau đó, cô Sarah King tự nhận đó là xi lanh của mình. Tôi đoán cô Sarah King là người bây giờ đang giữ nó. Sarah King trả lời. Đúng, tôi đang giữ nó đấy. Bây giờ cô nói chiếc xi lanh đó là của cô. Vậy thì lúc nãy cô đã nhận là đã làm một việc mà cô không hề làm. Cô đã nói dối. Sarah King bình tĩnh trả lời Hercule Pharo. Đó là một lời nói dối kiểu khác. Nó không phải là một lời nói dối theo đúng nghĩa. Tiến sĩ Gera gật đầu vẻ tán thành. Đúng, chính điểm đó là tôi hiểu hơn về câu đấy, thưa cô. Gera nói. Xin cảm ơn ông. Hercule Pharo lại hắng giọng một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tới bảng thời gian sau đây. Gia đình Boyton và ông Jefferson Cook rời trại lúc sắp xỉ 3:05. Tiến sĩ Gera và Sarah King rời trại lúc sắp xỉ 3:15. Bà Westholm và Cooper rời trại lúc sắp xỉ 4:15. Tiến sĩ Gera quay trở về trại lúc sắp xỉ 4:20. Lennox Boyton về trại lúc 4:35. Nadine Boyton về trại và nói chuyện với bà Boyton lúc 4:40. Nadine Boyton từ chỗ mẹ chồng đi tới lều lớn lúc sắp xỉ 4:50. Carol Boyton quay về trại lúc 5:10. Bà Westholm, cô Pia và ông Jefferson Cook về trại lúc 5:40. Raymond Boyton về trại lúc 5:50. Sarah King quay về trại lúc 6:00. và phát hiện ra người chết lúc 6 giờ 30. Hercule Poirot nói, các vị có thể thấy ở đây có khoảng 20 phút thời gian bị bỏ trống trong khoảng từ 4 giờ 50 lúc Nadine Boynton rời mẹ chồng mình để đi dạo, tới lúc 5 giờ 10 lúc Carol quay trở về khu trại. Vì thế mà nếu như Carol đang nói sự thật, thì bà Boynton chắc hẳn là đã bị giết trong khoảng thời gian là 20 phút đấy. Vậy ai là người có thể giết bà ta? Vào lúc đó, cô Sarah King và Raymond đang ở bên nhau. Ngài Cook hoàn toàn ngoại phạm. Có thể thấy rất rõ là ông ta chẳng có lý do gì để phải giết bà Boynton cả. Ông ta lúc đó đang đi cùng với bà Weston và cô Tia. Lennox Boynton cùng vợ mình ở một lều lớn. Tiến sĩ Zera thì đang phải vật lộn với cơn sốt trong lều của mình. Khu trại vắng vẻ, người phục vụ thì đang ngủ. Đó là thời điểm thích hợp cho một tội ác chăng? Liệu có ai đó có thể khẳng định được điều này không? Đôi mắt đầy suy tư của ông chuyển hướng nhìn sang phía Ginevra Boynton. Chỉ có một người thôi. Ginevra Boynton đã ở trong lều của mình suốt buổi chiều hôm ấy. Chúng ta cũng đã được nói như thế, nhưng thật ra đã có chứng cứ chỉ ra rằng cô ta không hề ở trong lều của mình một phút nào cả. Ginevra Boynton đã nói một câu nói rất đáng chú ý. Cô ta nói rằng tiến sĩ Gerard trong lúc lên cơn sốt đã gọi tên cô ta. Trong khi đó, tiến sĩ Gerard cũng nói với chúng tôi rằng trong khi lên cơn sốt, ông ta đã mơ tới khuôn mặt của Ginevra Boynton. Nhưng đó không hề là một giấc mơ, mà sự thật là đúng là cô ta mà tiến sĩ Gerard đã nhìn thấy đứng cạnh giường ông. Tiến sĩ cho rằng đó là do ảnh hưởng của cơn sốt gây ra, nhưng đó là sự thật. Ginevra đã ở trong lều của tiến sĩ. Vậy liệu có khả năng chính cô ta là người đã đem chiếc xi lanh trở về chỗ cũ sau khi đã dùng đến nó không? Ginevra Boynton ngẩng lên. Mái tóc đỏ óng ánh vàng của cô như một chiếc vương miện trùm quá đầu. Đôi mắt đẹp mở to nhìn Hercule Poirot không chớp. Đôi mắt ấy đờ đẫn đến khác thường. Cô trông giống như một nữ thần huyền ảo vậy. Tiến sĩ Gerard bật kêu to. Không thể như thế được. Hercule Poirot nói. Điều đó là hoàn toàn không thể nào nếu xét theo khía cạnh tâm lý. Người đàn ông Pháp cụp mắt xuống. Đến lượt Nadine Boynton lạnh lùng nói. Không thể có chuyện đó được. Ánh mắt của Hercule Poirot ngay lập tức chuyển sang nhìn Nadine. Không thể sao thưa bà? Đúng vậy. Cô ngừng lời, cắn nhẹ môi rồi nói tiếp. Tôi sẽ không nghe thêm bất kỳ một lời buộc tội vô lý nào chống lại em chồng tôi đâu. Chúng tôi, tất cả chúng tôi đều biết rằng chuyện đó hoàn toàn vô lý. Ginevra Boynton hơi cựa quậy trên ghế. Hai khóe miệng cô nhếch lên tạo thành một nụ cười. Một nụ cười thơ ngây, trống vắng và đầy cảm xúc của một cô gái còn rất trẻ. Nadine lại nhắc lại lần nữa. Không thể là như thế. Khuôn mặt vốn dịu dàng của cô giờ hằn lên một vẻ quyết tâm mãnh liệt. Đôi mắt mà Hercule Poirot nhìn vào đang toát lên vẻ mạnh mẽ, quyết không chùn bước. Hercule Poirot truyền người ra trước trong một tư thế như thể đang cúi đầu. Ông nói, thưa bà là một người rất thông minh. Nadine bình thản hỏi, ông nói thế, ý là gì vậy thưa ông Hercule Poirot? Tôi muốn nói là thưa bà, ngay từ đầu tới giờ tôi đã nhận ra rằng bà có một thứ mà tôi gọi là một đầu óc tuyệt vời. Ông đang tâng bốc tôi đấy. Hercule Poirot nói, tôi không cho là như vậy. Suốt từ đầu tới giờ, bà đã rất bình tĩnh và nhìn bao quát vào tình hình. Bề ngoài, bà luôn chứng tỏ rằng quan hệ của bà với mẹ chồng rất tốt đẹp. Bà muốn tỏ ra rằng bà đã làm được cái điều tốt đẹp nhất. Nhưng bên trong thì bà đã phán xét và lên án bà ta. Tôi nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, bà đã nhận ra rằng chỉ có một cơ hội duy nhất làm cho chồng mình hạnh phúc, đó là phải thúc giục anh ta bỏ nhà ra đi, tự xoay sở đấy, không lo lắng gì cuộc sống có thể sẽ rất khó khăn chúng thiếu. Bà đã muốn mạo hiểm và bà đã rất nỗ lực gây ảnh hưởng tới chồng mình, chính xác là để làm việc đó. Nhưng bà đã thất bại, thưa bà. Lennox Boynton đã không còn cái ý định muốn được tự do nữa rồi. Anh ta chịu để bị chìm đắm vào trong trạng thái u uất thờ ơ. Bây giờ, thưa bà, tôi chẳng còn điều gì để nghi ngờ nữa. Chỉ trừ một điều là bà còn yêu chồng bà. Cái quyết định rời xa anh ta của bà không phải bắt nguồn từ chuyện bà đem lòng yêu một người đàn ông khác mãnh liệt hơn. Mà theo tôi, đó là một cuộc mạo hiểm đầy tuyệt vọng được tiến hành để giành lại một hy vọng cuối cùng. Một người phụ nữ ở vào địa vị như bà chỉ có thể làm được ba việc. Bà sẽ ra sức khẩn cầu. Điều đó, như tôi đã nói, đã thất bại. Bà dọa sẽ bỏ rơi anh ta. Nhưng thật sự ra, ngay cả dọa dẫm cũng không thể làm cho Lennox Boynton rung động. Mà nó còn là cái cớ để anh ta chìm sâu hơn nữa vào phiền muộn, chứ không thể kích thích sự nổi loạn ở con người anh ta. Thế thì chỉ còn có một phương cách cuối cùng thôi. Bà sẽ ra đi với một người đàn ông khác. Ghen tuông và ý thức sở hữu là hai bản năng cơ bản ăn sâu bám rễ vào người đàn ông. Bà đã chứng tỏ sự thông thái của mình bằng cách cố gắng chạm tới cái bản năng nguyên thủy, bí ẩn và sâu xa đó. Nếu Lennox Boynton để cho bà ra đi với một người đàn ông khác mà không một lời nài ép, thì đích thực là không một người nào có thể giúp anh ta được nữa. Và lúc đó, bà có thể bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng bà ở một nơi khác. Nhưng chúng ta hãy giả sử là thậm chí ngay cả cái phương pháp tuyệt vọng cuối cùng đó cũng thất bại luôn. Chồng bà rất bối rối trước cái quyết định đó của bà. Nhưng cho dù là như thế thì anh ta cũng sẽ không phản ứng theo như cái cách mà một người đàn ông bình thường sẽ làm với cái bản năng sở hữu vốn có của họ như bà đã hằng mong đợi. Vậy thì cuối cùng, điều gì có thể cứu vớt chồng bà thoát ra khỏi tình trạng suy sụp nhanh chóng? Chỉ còn có một điều thôi. Đó là nếu như bà mẹ kế của anh ta chết đi, mọi việc sẽ không còn là quá muộn nữa. Anh ta sẽ có thể bắt đầu lại cuộc sống mới với tư cách là một con người tự do, tự mình tạo cho mình sự độc lập và một phong độ đàn ông. Hercule Poirot ngừng lời rồi nhẹ nhàng nhắc lại. Nếu như bà mẹ kế của cô chết đi. Đôi mắt của Nadine vẫn đang nhìn ông chăm chú. Cô lạnh lùng nói. Có phải ông đang ám chỉ rằng chính tôi là người đã châm ngòi cho chuyện đó xảy ra phải không? Nhưng, thưa ông Hercule Poirot, ông không thể thành công được đâu. Sau khi đã nói ra với bà Boynton cái ý định ra đi của tôi, tôi đã đi thẳng về lều lớn và ngồi cùng Lennox ở đó. Tôi không hề rời khỏi chỗ đó mãi cho tới lúc người ta tìm thấy mẹ chồng tôi đã chết. Có thể là tôi có tội trong cái chết của bà ta. Nếu nói rằng tôi đã làm cho bà ta bị sốc, và tất nhiên có thể giả định là cú sốc đó đã gây ra cái chết của bà ấy. Nhưng nếu như theo lời ông nói, mặc dù là cho tới lúc này ông chưa có một bằng chứng cụ thể nào về chuyện đó và cũng không thể có được cho đến khi người ta giải phẫu tử thi, rằng bà đã bị giết có bài có bản, thì tôi cũng không có cơ hội để làm chuyện đó. Nó kêu và nó hỏi, cô không hề rời khỏi lều lớn mãi cho tới lúc người ta phát hiện ra cái chết của mẹ chồng cô sao? Đó là điều mà cô vừa mới nói xong. Bà Boynton là một trong những điều tôi thấy lạ trong vụ án này. Thế ông muốn nói gì? Đây này, trong danh sách của tôi có ghi điểm số 9, lúc 6:30, khi bữa tối đã sẵn sàng, một người phục vụ cử đi báo cho bà Boynton biết. Raymond nói, Tôi chẳng hiểu có gì lạ đây cả. Carol nói chen thêm vào. Tôi cũng vậy. Hercule Poirot đưa mắt nhìn từ người này sang người kia rồi nói. Cả hai người không thấy sao? Một người phục vụ tôi cử đi mời. Tại sao lại là một người phục vụ? Không phải là chính các vị. Cả hai vị đây đều rất siêng năng ở bên cạnh phục vụ ba mẹ. Như một quy định chung đó sao? Không phải là một trong hai người luôn luôn đi kèm bên cạnh bà ấy tới bàn ăn đấy chứ? Bà ta ốm yếu và bà ta rất khó nhọc nếu muốn đứng dậy khỏi ghế nếu không có sự trợ giúp. Bao giờ cũng là một trong hai người luôn kè kè bên bà ta. Tôi thử đoán thế này, khi bữa tối được dọn ra thì một điều tự nhiên là người này hoặc người khác trong gia đình phải đi mời và đưa bà mẹ tới bàn ăn. Nhưng mà hôm đó không một ai trong số các vị muốn làm chuyện đó cả. Tất cả đều ngồi một chỗ, bất động nhìn nhau và có thể là đã băn khoăn tự hỏi tại sao những người khác không đi nhỉ? Lady sắc sảo trả lời, tất cả những chuyện đó thật là vớ vẩn thưa ông Hercule Poirot. Chiều hôm đó, tất cả chúng tôi đều rất mệt mỏi. Tôi thừa nhận là đáng lẽ chính chúng tôi phải đi mời mẹ tới ăn tối, nhưng mà vào cái buổi chiều đó, chúng tôi lại không làm như vậy. Chính xác, chỉ riêng vào cái buổi chiều hôm đấy, vâng thưa bà, chính bà có lẽ là người mong đợi bà mẹ nhất đấy. Đó là một trong những nhiệm vụ mà bà đã nhận một cách máy móc. Nhưng mà buổi chiều hôm đó, bà lại không hề tỏ ý muốn đi mời và giúp bà ta tới dùng bữa. Tại sao ư? Đó cũng chính là điều mà tôi đang tự hỏi đấy. Tại sao? Còn bây giờ tôi sẽ nói cho bà câu trả lời nhé. Bởi vì bà biết rõ là mẹ chồng mình đã chết. Không không, xin bà đừng ngắt lời tôi. Ông sôi nổi vung một cánh tay lên. Bà sẽ nghe tôi. Hercule Poirot nói, đã có người chứng kiến cuộc nói chuyện của bà với bà mẹ chồng. Những nhân chứng này chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe được. Bà Weston và cô Pia lúc đó đang ở xa. Họ thấy rất rõ là bà có nói chuyện với mẹ chồng mình. Nhưng chứng cớ của việc đó là thế nào? Thay vào đó, tôi xin đề xuất một chút suy luận của mình như thế này. Bà có đầu óc lắm, thưa bà. Giả sử bà đã quyết định yên lặng và không vội vã tiến hành. Tôi có thể mạn phép nói đó là việc trừ khử bà mẹ chồng chứ? Thì bà sẽ làm việc đó bằng một trí thông minh và bằng sự chuẩn bị chu đáo. Bà đã vào lều của tiến sĩ Zira trong lúc ông ta đi tham quan vào buổi sáng. Bà đã hoàn toàn chắc chắn rằng bà sẽ tìm được loại thuốc phù hợp. Kỹ năng y tá mà bà từng học đã giúp bà lúc đó. Bà chọn chất digitalin, một loại thuốc có dạng giống như loại thuốc mà bà Boyton đang dùng. Bà cũng lấy theo luôn cả chiếc xi lanh của ông ấy. Vì bà sợ là chiếc xi lanh của bà đã biến mất. Bà hy vọng là sẽ đặt chiếc xi lanh trở về chỗ cũ trước khi ngài tiến sĩ kịp nhận ra là nó bị mất. Trước khi tiến hành cái kế hoạch của mình, bà đã cố gắng thử kêu gọi chồng mình hành động một lần cuối. Bà nói với ông cái ý định của mình là sẽ lấy ông Jefferson Quốc. Cho dù chồng bà có tỏ ra rất là bối rối, anh ta cũng không phản ứng như bà mong đợi. Vì thế mà bà buộc phải tiến hành cái kế hoạch giết người của mình. Bà quay trở về khu trại và trên đường về bà có nói chuyện một cách rất tự nhiên với bà Weston và cô Pia. Bà đi thẳng tới chỗ mà bà mẹ chồng đang ngồi. Trong chiếc xi lanh bà đã bơm đủ thứ thuốc mà bà cần. Để giữ được tay bà già này quá là dễ dàng và bằng với vẻ rất thành thạo vì bà đã được học qua cái nghề y tá. Bà đã tiêm thuốc. Việc đó đã diễn ra rất nhanh trước khi mẹ chồng bà có nhận ra sự việc. Từ phía xa dưới thung lũng, những người khác chỉ có thể thấy bà đang nói chuyện với mẹ mình, đang cúi xuống bên mẹ mình mà thôi. Rồi, một cách rất thận trọng, Bà đi kiếm và mang tới một cái ghế và ngồi xuống đó. Rõ ràng là đang nói chuyện rất thân mật với mẹ chồng trong vài phút. Cái chết đã xảy ra gần như ngay tức thời. Bà đã ngồi nói chuyện với một xác chết. Nhưng mà ai có thể đoán ra được chuyện đó cơ chứ? Sau đó thì bà đặt cái ghế vào chỗ cũ và đi xuống lều lớn. Bà thấy chồng mình đang ngồi đọc sách ở đó. Và bà đã thận trọng không bước ra khỏi lều lớn nữa. Bà hoàn toàn tin chắc cái chết của bà Boynton sẽ được coi là bởi bệnh tim gây ra. Mà thực tế ra là bởi vì bệnh tim thật. Duy chỉ có một điều là bà chưa làm được theo đúng kế hoạch của mình. Đó là bà không thể đem đặt trả lại cái xi lanh vào lều của tiến sĩ Gerard, bởi vì ngài tiến sĩ đang ở trong lều, đang vật vã với căn bệnh sốt rét. Và cho dù là bà không biết chuyện này, thì ông ấy cũng đã mất chiếc xi lanh đó rồi. Đó, thưa bà, đó là một sai lầm trong một cái kế hoạch giết người mà có thể nói là rất tuyệt hảo. Im lặng, một khoảng khắc im lặng chết chóc, rồi Leonard Boynton đứng phát dậy. Anh ta gào lên, không, đó là những lời nói dối chết tiệt. Nadine chẳng làm gì cả, cô ấy không thể làm như thế. Mẹ tôi đã chết rồi. Ánh mắt hơi kêu vào đâu nhìn anh thận trọng. À, vậy thì cuối cùng chính ông là người đã giết bà ta, có phải vậy không, ông Boynton? Lại một khoảnh khắc im lặng. Rồi Leonard Boynton thả mình nặng nề xuống ghế và đưa đôi tay đang run rẩy lên ôm lấy mặt. Vâng, đúng vậy. Chính tôi đã chết bà ấy. Ông đã lấy chất Dijalin từ lều của tiến sĩ Gerard, có phải vậy không? Vâng, khi nào vậy? Như ông đã nói vào buổi sáng. Thế còn chiếc xi lanh thì sao? Chiếc xi lanh à? À vâng. Thế tại sao anh lại giết bà ta? Ông còn phải hỏi tại sao ư? Tôi đang hỏi ông đấy, ông Boynton. Nhưng mà ông cũng biết rằng vợ tôi sẽ rời bỏ tôi để ra đi cùng với ông Cốp. Đúng, tôi biết thế. Nhưng mà ông chỉ biết được điều đó vào buổi chiều thôi cơ mà. Lenox nhìn ông chằm chằm. Tất nhiên, khi chúng tôi đi dạo. Nhưng mà ông lại lấy thuốc độc và chiếc xi lanh vào buổi sáng, trước khi ông biết quyết định của vợ mình cơ mà. Cái quỷ cái gì khiến ông cứ mè nheo với tôi những câu hỏi vậy? Anh ngừng lời và đưa một cánh tay run rẩy lên quệt ngang trán. Chuyện đó thì có quan trọng gì nào? Chuyện đó có ý nghĩa rất lớn. Tôi khuyên ông Lenox Boynton, hãy nói hết với tôi sự thật đi. Sự thật à? Lenox lại nhìn ông không chớp mắt. Nadine bỗng đột ngột đứng dậy khỏi ghế và nhìn thẳng vào mặt chồng nói. Những gì ông nói đều là sự thật. Lenox bỗng nhiên nói. Vậy thì nhân danh Chúa, tôi sẽ nói. Nhưng mà tôi không hiểu là ông có chịu tin tôi không? Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. Buổi chiều hôm đó, khi tôi bỏ Nadine đi rồi, trái tim tôi như tan ra từng mảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ bỏ tôi ra đi cùng với một người đàn ông khác. Tôi đã gần như phát điên lên. Tôi cảm thấy mình như một kẻ say rượu hay là một người vừa thoát khỏi cơn bệnh trầm trọng. Hơ kêu và râu gật đầu, ông nói. Tôi có ghi lại những lời bà Weston có mô tả dáng đi lảo đảo của ông khi ông đi ngang qua bà ấy. Vì thế mà tôi biết rằng vợ ông đã không nói sự thật khi nói với tôi rằng cô ấy đã thông báo cho ông biết cái quyết định của mình sau khi cả hai đã quay trở về khu trại. Ông hãy nói tiếp đi, ông Boynton. Tôi khó có thể nhận biết là mình đang làm gì, nhưng khi càng về gần tới khu trại, trí óc tôi càng tỏ ra tỉnh táo. Có một ý tưởng lướt qua đầu tôi rằng chỉ có tôi là kẻ có lỗi. Tôi là một kẻ sâu bọ khốn khổ. Đáng lẽ tôi phải phản kháng lại bà mẹ kế và phải ra đi từ nhiều năm trước rồi. Và tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng Mọi việc đến tận bây giờ có thể sẽ vẫn chưa là quá muộn. Và bà ta đây, con mụ quỷ quyệt, bà ta đang ngồi đó trông như một bóng ma ghê tởm in hình vách núi đỏ. Tôi tiến thẳng tới chỗ bà ta để nói ra tất cả. Tôi định nói với bà ta tất cả những gì tôi nghĩ và thông báo với bà ta rằng tôi sẽ ra đi. Tôi đã có một ý nghĩ rằng tôi sẽ biến đi ngay lập tức buổi chiều hôm đó, sẽ đi cùng với Nadine ngay đêm đó, sẽ bằng mọi cách đi càng xa muộn ta càng tốt. Ồ, Lennox, Lennox, anh yêu của em. Có tiếng thở dài của ai đó khi Lennox nói như vậy. Lennox Boyton tiếp tục. Vì thế mà, ôi, lạy Chúa tôi, Ngài đã giáng cho tôi một cú đấm ra trò đấy. Bà ta đã chết, vẫn đang ngồi, nhưng mà đã chết. Tôi không biết làm gì cả, tôi không thể nói được gì cả. Tôi sửng sốt quá. Tất cả những gì mà tôi định làm là thét thật to vào mặt bà ta tất cả những gì đang chất chứa tận đáy lòng mình đã trở thành vô nghĩa. Tôi không thể giải thích nổi nữa. Tôi cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Tôi đã làm một việc thật máy móc là cầm cái đồng hồ đeo tay của bà ta lên. Lúc đó, nó được đặt trong lòng bàn tay bà và đeo nó lại vào cổ tay cho bà. Cái cổ tay đã chết, đã mềm nhũn ra, kinh khủng quá. Lennox khẽ rùng mình. Lạy Chúa tôi, sau đó thì tôi loạng choạng bước đi tới thẳng lều lớn. Đáng lý ra, tôi phải gọi cho một ai đó giúp đỡ, nhưng mà tôi không thể. Tôi chỉ ngồi yên lặng, lật hết trang báo này đến trang báo nọ và chờ đợi. Lennox ngừng lời. Ông không hề tin tôi phải vậy không? Tại sao tôi lại không gọi một ai đó? Hay là nói với Nadine chẳng hạn? Tôi cũng không thể hiểu nổi. Đến lượt chiến sĩ Gerard hắng giọng nói. Ông nói, những lời thú nhận của ông quả là rất thuyết phục. Thưa ông Boyton, ông rất căng thẳng. Cùng một lúc, ông phải nhận cả hai cú sốc khủng khiếp. Điều đó đủ để đẩy ông vào trạng thái thần kinh mà ông vừa miêu tả. Đó là một loại phản ứng được gọi là Westernhead. Có thể minh họa một cách đầy đủ nhất như thế này. Một con chim đã đâm đầu vào cửa sổ và thậm chí là ngay cả khi đã bình phục rồi thì theo bản năng nó tự kiềm chế mình đối với mọi loại hành vi tự nó tạo ra cho mình một khoảng thời gian đủ để điều chỉnh lại các trung tâm thần kinh. Tôi không thể diễn ra hết bằng tiếng Anh được, nhưng tất cả những gì tôi muốn nói là anh đã không thể hành động như những gì anh nói được. Bất kỳ một hành động có ý nghĩa quyết định nào và thuộc loại nào đi nữa thì cũng là điều không thể đối với anh. Anh đang ở trong một giai đoạn được gọi là trạng thái tê liệt thần kinh. Và ông quay lại phía Hercule và Râu nói, ông bạn của tôi xin đảm bảo với ông là như vậy đấy. Hercule và Râu nói, ồ, tôi không hề nghi ngờ gì về điều đó cả. Tôi có lưu ý một dữ kiện, dù là nó rất nhỏ thôi. Dữ kiện đó là ông Boyton đã đeo lại chiếc đồng hồ cho mẹ mình. Điều đó có thể diễn giải theo hai cách. Một, đó có thể là cái vỏ bọc cho hành động thật của ông ta. Hai, là hành động đó đã bị quan sát và đã bị bà Lennox Boyton hiểu lầm. Bà Boyton quay trở về khu trại chỉ 5 phút sau chồng mình. Và vì thế mà bà ấy chắc chắn đã nhìn thấy hành động của chồng mình. Khi bà ta tới gần mẹ chồng và nhận ra là bà ta đã chết rồi, trên cổ tay có một vết kim tiêm, thì bà ta tức khắc sẽ kết luận rằng chính chồng mình đã làm cái việc đó và rằng chính cái thông báo sẽ ra đi của bà ấy đã khiến cho chồng bà ta làm việc đó. Một việc hoàn toàn khác xa so với những gì mà bà ta đang mong đợi. Nói tóm lại, Nadine Boyton tin chắc rằng chính bà ta là nguyên nhân thúc đẩy việc ông chồng bà ta giết người. Ông nhìn Nadine rồi hỏi, có đúng thế không thưa bà? Nadine cúi đầu, rồi cô hỏi, ông thật sự nghi ngờ tôi phải không, ông Hercule Farrow? Tôi cho rằng bà là một khả năng, thưa bà. Cô vươn người ra phía trước rồi nói, thế bây giờ thì sao? Thực tế là chuyện gì đã xảy ra, ông Hercule Farrow? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie, các chương 29, 30 và lời kết. Chương 29. Hercule Poirot nhắc lại. Thật sự, chuyện gì đã xảy ra à? Ông đưa tay ra phía sau kéo lên một chiếc ghế và ngồi xuống đó. Giọng nói của ông trở nên thân mật và thoải mái hơn. Đây có phải là một câu hỏi không? Cho tất cả những gì đã diễn ra. Chất digitalin bị đánh cắp, chiếc xi lanh bị mất và còn một vết chích trên cổ tay của bà Boyton. Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ biết rõ ràng sự thật. Cuộc xét nghiệm tử thi sẽ cho chúng ta rõ liệu có phải là bà Boyton đã chết vì sử dụng quá liều chất digitalin hay không. Nhưng mà lúc đó có thể sẽ là quá muộn. Tốt hơn cả là hãy tìm ra sự thật vào tối nay khi mà kẻ giết người còn đang ở trong tay chúng ta. Nadine ngẩng phát đầu lên và mệt mỏi nói. Và ông vẫn tin rằng đó là một người trong số chúng tôi đang ngồi đây. Hercule Poirot đang gật gù điều gì đó. Sự thật thì đó là bởi vì tôi đã hứa với đại tá Carberry. Và vì vậy, để làm rõ mọi chuyện, thì chúng ta quay lại với luận điểm mà vì nó mà sáng nay tôi đã đến từ rất sớm để liệt kê những dữ kiện này. Và ngay lập tức đã nhận ra có hai dữ kiện hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Lần đầu tiên từ đầu tới giờ, đại tá Carberry mới lên tiếng. Ông gợi ý. Chúng ta cùng nghe xem, đó là cái gì chứ? Hercule Poirot nghiêm trang nói. Tôi sẽ nói cho các vị rõ đây. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa hai dữ kiện đầu tiên trong bảng lưu ý của tôi. Bà Boyton đã dùng một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin và tiến sĩ Gerard bị mất một ống tiêm. Xem xét hai dữ kiện này và so sánh chúng với một sự việc hiển nhiên mà tôi phải điều tra ngay lập tức. Đó là gia đình Boyton đã chứng tỏ những hành vi tội lỗi một cách rất rõ ràng. Do vậy, chắc chắn một người trong gia đình Boyton hẳn phải là người gây ra tội ác. Tuy nhiên, hai dữ kiện trên lại đều không phù hợp với cái nhận định vừa rồi. Các vị thấy đấy. Thật là thông minh khi ai đó đã nghĩ ra cái cách dùng một lượng digitalin đậm đặc. Bởi vì bà Boyton cũng đang phải dùng loại dược phẩm này. Vậy thì, một người trong gia đình Boyton đã làm gì? Chắc là làm thế này. Chỉ cần làm có mỗi một việc thôi. Đó là cho chất độc vào lọ thuốc của bà ta. Đó là những gì mà bất kỳ ai, những người có ý định làm việc đó, và những người có khả năng tiếp cận được với thứ thuốc đó chắc chắn sẽ làm như vậy. Không sớm thì muộn, bà Boyton sẽ uống thuốc và chết. Và cho dù người ta có phát hiện chất digitalin trong lọ thuốc, thì nó cũng có thể được cho là lỗi của người dược sĩ đã pha chế ra lọ thuốc. Chắc chắn là người ta sẽ chẳng thể chứng minh được điều gì. Vậy thì ai là kẻ đã đánh cắp chiếc xi lanh tiêm? Chỉ có thể giải thích theo hai hướng như thế này thôi. Hoặc là tiến sĩ Gerard đã tìm kiếm chiếc xi lanh khắp mọi nơi mà nó lại chưa hề bị đánh cắp. Hoặc là một chiếc xi lanh khác đã bị lấy mang đi và kẻ giết người không hề đụng tới thuốc. Điều đó có nghĩa là kẻ giết người không phải là một người trong gia đình Boyton. Hai điểm lưu ý đầu tiên đã chỉ ra một khả năng nổi trội, rằng chỉ có thể là một người bên ngoài đã làm việc đó. Tôi hiểu điều đó, nhưng như tôi vừa nói đấy, tôi bị bối rối bởi có những chứng cứ rất rõ ràng rằng chính gia đình Boyton đã phạm tội. Vậy thì, liệu có khả năng những người trong gia đình Boyton là vô tội không? Cho dù đã có những chứng cứ về khả năng phạm tội của họ. Tôi chuyển sang hướng chứng minh, nhưng không phải là chứng minh tội lỗi mà sự vô tội của những con người này. Đó chính là điểm mà chúng ta đang xem xét đây. Vụ án mạng là do một người ngoài gia đình Boston tiến hành, hay là vụ án mạng do một người không thân quen lắm với bà Boston đã vào lều của bà ta, hoặc là đã đưa cho bà ta lọ thuốc? Ông ngừng lời một chút, nghiêm túc mà nói thì trong căn phòng này có ba người không phải là người nhà Boston, nhưng đều là những người có liên quan trực tiếp tới vụ án. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói tới ông Cope, người mà từ lâu nay đã có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình Boston. Chúng ta hãy xem liệu có thể khám phá ra có động cơ hay cơ hội về phía ông ta không. Dường như là không. Cái chết của bà Boston đã có những ảnh hưởng bất lợi tới ông ta, bởi vì nó đã làm tan vỡ những hy vọng của ông ấy. Trừ phi cái động cơ giết người của ông Cốp là một khát khao được đem lại lợi ích cho một ai đó, thì chúng ta mới có thể tìm ra lý do ông ta muốn bà Boston chết. Và dĩ nhiên là nếu có một động cơ, thì cho tới nay chúng ta cũng chưa hoàn toàn biết gì về nó cả. Chúng ta không biết điều mà ông Cốp muốn ở gia đình Boston là gì. Ông Cốp đau khổ nói, thưa ông Hercule, chuyện đó đối với tôi hình như là hơi cường điệu quá chăng? Ông phải nhớ rằng tôi hoàn toàn không có lấy nổi một cơ hội để làm chuyện đó. Và dù sao đi nữa, tôi có những quan điểm rõ ràng về sự thiêng liêng của tính mạng con người. Hercule nghiêm nghị nói, vào địa vị của ông thì chắc chắn là không thể phạm tội rồi. Nhưng nếu như là trong tiểu thuyết thì ông rõ ràng là người bị nghi vấn trong vụ này. Ông hơi ngọ nguậy trên ghế rồi nói, còn bây giờ chúng ta chuyển sang cô Kinh, có một vài động cơ rất rõ ràng, và cô ta có một kiến thức y học cần thiết, và là một con người có tính cách và lòng quyết tâm. Nhưng kể từ khi cô ấy đi dạo cùng với những người khác trước 3 giờ 50 phút và không hề quay trở về mãi cho tới lúc 6 giờ, thì hóa ra lại rất khó để có thể nói rằng cô ấy có cơ hội để làm việc đó. Lát nữa, chúng ta sẽ xem xét tới tiến sĩ Gerard. Còn bây giờ, chúng ta phải xem lại vụ giết người xảy ra chính xác là vào lúc nào. Theo như lời khai mới nhất của ông Lennox Burton, thì mẹ ông ta chết lúc 4 giờ 35. Còn theo lời bà Westholm và cô Pia, thì vào lúc 4 giờ 15, tức là khi họ bắt đầu đi dạo, thì bà Boynton vẫn còn sống. Vậy thì không biết chuyện gì xảy ra trong vòng 20 phút đấy. Và khi hai quý bà đó đã đi xa khỏi khu trại, thì họ gặp tiến sĩ Gerard đi ngược lại. Không ai biết tiến sĩ Gerard đã làm gì khi ông ta về tới khu trại, bởi vì hai quý bà đang đi quay lưng lại với khu trại. Họ đang đi ra khỏi khu trại. Vì vậy, hoàn toàn có khả năng rằng tiến sĩ Gerard chính là người đã gây ra tội ác. Vì là một bác sĩ, nên ông ta có thể dễ dàng giả vờ là bị lên cơn sốt rét. Đó có thể nói là một động cơ đấy. Tiến sĩ Gerard có thể đã mong muốn cứu giúp một người nào đó cụ thể trong gia đình. Người mà còn sống mà cũng như chết, đang gặp nguy hiểm. Và có thể là tiến sĩ đã nghĩ tới việc thà hy sinh một cuộc đời già nua tàn héo cho một cuộc sống khác còn hơn. Tiến sĩ Gerard lên tiếng, những ý tưởng của ông thật là tuyệt vời. Ông mỉm cười nhã nhặn với Hercule, chẳng hề tỏ ra quan tâm tới những lời nói của tiến sĩ Gerard. Hercule tiếp tục những suy luận của mình. Nhưng nếu mà như vậy, thì tại sao tiến sĩ Gerard lại cố tình làm người ta chú ý tới cái trò chơi gian lận của mình? Chuyện đó là hoàn toàn có thể, vì chính ông ta đã nói với đại tá Calvary rằng cái chết của bà Boynton cũng có thể là bởi vì những nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cũng chính tiến sĩ Gerard là người đầu tiên đặt giả thuyết rằng đó có thể là một vụ giết người. Vậy thì thưa các bạn, Hercule nói, chuyện đó là không bình thường. Đại tá Calvary nói cụt ngủn, chuyện đó có vẻ không bình thường thật. Ông đưa mắt nhìn Hercule vẻ tò mò. Hercule nói tiếp, vẫn còn có giả thiết nữa. Bà Lennox Boynton hiện đang cực lực phản đối chuyện cô em chồng của bà ấy là có tội. Sức mạnh của sự phản đối của bà ấy là nằm ở chỗ bà ta biết rằng mẹ chồng mình lúc đó đã chết. Nhưng xin các vị hãy nhớ cho rằng Ginevra Boynton đã ở lại khu trại cả buổi chiều hôm đó. Và đã có một lúc, cái lúc mà bà Westholm và cô kia đã đi ra khỏi khu trại và trước lúc tiến sĩ Gerard quay trở lại khu trại. Ginevra Boynton chuyển mình nhẹ trên ghế. Cô vươn người ra trước, nhìn chằm chằm vào Hercule bằng một cái nhìn bối rối, thơ ngây và lạ lẫm. Tôi đã làm chuyện đó ư? Ông cho rằng chính tôi đã làm chuyện đó ư? Rồi bỗng nhiên rất nhanh, cô đứng dậy và bước đi với vẻ quyến rũ không ngờ. Cô đi ngang qua căn phòng và quỳ xuống bên cạnh tiến sĩ Gerard. Cô bám chặt lấy ông và nhìn ông cầu khẩn. Không, không, đừng để họ nói như thế. Họ lại đang dựng lên những bức tường bao quanh tôi. Chuyện đó là không đúng. Tôi chưa bao giờ gây ra chuyện gì cả. Họ là kẻ thù của tôi. Họ muốn tống cổ tôi vào nhà tù để bắt tôi phải im lặng. Anh phải giúp tôi, anh phải giúp tôi. Được rồi, cô gái bé bỏng của tôi. Chiến sĩ đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô gái. Rồi ông quay sang phía Hercule và nói, tất cả những gì ông nói đều vô nghĩa và thật ngớ ngẩn. Hercule hỏi, đó có phải là những ảo giác cho rằng mình bị hành hạ không? Đúng vậy, nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ ra như thế cả. Và nếu chính cô ấy là người đã làm việc đó, thì ông chắc hẳn đã nhận ra rằng cô ấy làm việc đó một cách bộc phát, hung bạo, hay phải là một cái gì đó phải khoa trương, phải ngoạn mục, chứ không phải là bằng thứ logic bình thản lạnh lùng này. Các bạn của tôi ơi, tôi khẳng định sẽ là như vậy đấy. Đây là một tội ác đã được dàn xếp sẵn, một tội ác đã được tính toán sẵn. Hercule mỉm cười và rất đỗi ngạc nhiên, ông nghiêng đầu nói, Je suis entièrement de votre avis. Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài như vậy. Ông nói trôi chảy. Chương 30. Hercule nói, tiếp tục chứ, chúng ta vẫn còn phải đi tiếp một chặng nhỏ nữa. Tiến sĩ Gerard vừa rồi đã viện dẫn chứng tâm lý. Vì thế mà bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến khía cạnh tâm lý của vụ án này. Chúng ta đã xem xét các dữ kiện. Chúng ta đã lập nên được những dữ kiện nối tiếp nhau về thời gian của các sự kiện. Chúng ta cũng đã nghe các chứng cớ. Bây giờ thì còn có yếu tố tâm lý mà thôi. Và cái chứng cớ tâm lý quan trọng nhất liên quan đến người phụ nữ đã chết. Đó là trạng thái tinh thần của chính bà ta. Và đó cũng là điểm quan trọng nhất trong vụ này. Hãy xem những dữ kiện 3 và 4 trong bảng những điểm đáng lưu ý của tôi. Bà Boynton đã tỏ ra rất thoải mái để cho các con mình được vui vẻ với người khác. Bà Boynton vào cái buổi chiều hôm đó đã khích lệ cho con cái mình đi chơi và để bà ta ở lại. Hai dữ kiện này, chúng hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Tại sao vào cái buổi chiều đặc biệt đó, bà Boynton bỗng dưng lại thay đổi cách cư xử thông thường hàng ngày của mình? Có phải tự dưng bà ta cảm thấy trái tim mình ấm áp, muốn hướng tới lòng nhân từ không? Từ tất cả những gì mà tôi đã nghe được, thì chuyện đó khó mà có thể xảy ra được. Tuy vậy, chắc chắn là phải có một nguyên nhân. Cái nguyên nhân đó là gì? Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng tính cách của bà Boynton. Ở con người bà ta, tính cách được thể hiện rất khác nhau. Bà ta là một con người kỷ luật đến bạo ngược. Bà ta là một con quỷ sa tăng bị bệnh thần kinh. Bà ta là hiện thân của quỷ dữ. Bà ta điên khùng. trong những quan niệm đó, thì cái nào đúng? Tự bản thân tôi nghĩ rằng Serakin đã tiếp cận được gần nhất với sự thật khi mà chỉ trong một thoáng cảm hứng ở Jerusalem, cô ấy đã nhận ra bà ta là một người thật đáng khinh. Nhưng không chỉ đáng khinh thôi đâu, mà bà ta còn là phù phiếm. Nếu có thể, chúng ta hãy tự mình nghĩ về trạng thái tâm lý của bà Barton. Một con người được sinh ra với một tham vọng quá lớn, với một khát khao được thống trị và muốn áp đặt tính cách của mình với người khác. Bà ta không chế ngự được sự thèm muốn quyền lực đó, mà cũng không tìm cách chế ngự nó. Không, Madame Emotia, thưa quý ông và quý bà, mà bà ta nuôi dưỡng nó. Nhưng rồi cuối cùng, thì xin các vị hãy nghe cho kỹ đây, nhưng rồi cuối cùng, chuyện đó là để làm gì? Bà ta không phải là một quyền lực tối thượng. Mọi người không sợ bà ta, mà trái lại, còn rất căm ghét bà ta. Bà ta là bạo chúa trong một gia đình tách biệt. Và khi tiến sĩ Sierra nói với tôi rằng bà ta cũng giống như những bà già khác đã chán ngấy sở thích cũ của mình và tìm cách mở rộng các hoạt động của mình và để mua vui cho chính mình. Và làm như thế là bà ta đã làm cho cái thế thống trị của mình càng trở nên dễ bị lung lay hơn. Nhưng chuyện đó lại dẫn tới một khía cạnh hoàn toàn khác trong vụ này. Với chuyến đi ra nước ngoài này, lần đầu tiên bà ta đã nhận ra là mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi thẳng tới điểm thứ 10, những lời nói của bà ta với cô Serakin ở Jerusalem. Như các vị thấy đấy, cô Serakin đã đặt được một ngón tay lên sự thật. Cô Kinh đã không nhân nhượng khám phá ra một cách đầy đủ nhất sự phu phiếm tới mức đáng khinh bỉ trong sự tồn tại của bà Barton. Còn bây giờ, xin các vị hãy nghe cho kỹ, nghe cho chính xác những gì bà ta nói với cô Kinh. Cô Kinh đã nói rằng bà Barton nói những điều này với một vẻ cay độc, thậm chí còn không thèm nhìn vào tôi nữa. Còn đây chính là những gì mà bà ta nói. Ta chưa bao giờ quên một điều gì cả, bất cứ một hành động, một cái tên hay một khuôn mặt. Những từ ngữ đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với cô Kinh. Bà ta đã nói những từ như vậy bằng cái giọng to khàn khàn của bà ta với một sự căng thẳng khác thường. Tôi nghĩ cô Kinh đã bị quá ấn tượng đến nỗi không hề nhận ra sự quan trọng khác thường của chúng. Có ai trong số các vị thấy những lời nói đó là quan trọng không? Ông đợi một chút rồi nói tiếp. Có vẻ như là không. Nhưng, Mezami, thưa các bạn của tôi, các vị có thấy là những lời nói đó hoàn toàn không phải là một câu trả lời hợp lý với những gì mà cô Kinh đã nói với bà ta không? Ta chưa bao giờ quên điều gì cả. Một hành động, một cái tên, một khuôn mặt. Câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu như bà ta trả lời rằng ta sẽ không bao giờ quên sự sức láo đó hay đại loại là như thế thì còn có lý, nhưng không, đằng này bà ta lại nói là một khuôn mặt. À, hơi kêu phải râu kêu lên, đập hai tay vào với nhau. Bởi vì nó đập vào mắt bà ta, những lời nói đó có vẻ như là nhắm vào cô Kinh. Nhưng lại không hề nhắm vào cô Kinh chút nào cả. Nó ám chỉ một người khác đang đứng đằng sau cô Kinh. Hơ kêu phải râu ngừng lời, ghi nhận cảm xúc của những người ngồi nghe. Đúng vậy, nó đập vào mắt bà ta. Đó là thời điểm thích hợp nhất trong cuộc đời của bà Barton. Bà ta đã tự bộc lộ bản chất của mình trước một cô gái trẻ thông minh. Một cơn thịnh nộ lan khắp người bà ta. Và vào chính lúc đó, bà ta nhận ra một ai đó, một khuôn mặt của quá khứ, một nạn nhân do chính bàn tay bà nhào nặn ra. Các vị thấy đấy, chúng ta lại quay trở lại với chuyện những người bên ngoài gia đình Barton. Còn bây giờ, nguyên nhân của việc bà Barton bỗng dưng trở nên thân ái với mọi người vào cái buổi chiều hôm bà ta chết đã rõ ràng. bà ta muốn từ bỏ gia đình bởi vì, có thể diễn đạt một cách nôm na là bà đã có một công việc khác quan trọng hơn. Bà ta muốn quang cảnh nơi bà ta sẽ nói chuyện với nạn nhân mới phải gọn gẽ, quang đãng. Còn bây giờ, từ quan điểm mới này, chúng ta sẽ xem xét các sự việc xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Gia đình Võ Trần đi hết cả, còn bà Võ Trần thì ngồi trước cửa lều của mình. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng các chứng cớ của bà Westholm và cô Pia. Cô Pia là một nhân chứng không đáng tin cậy. Cô ta là người không mấy khi chịu quan sát. Người khác luôn quan sát tỉ mỉ và rất rõ ràng, y như những chứng cớ mà bà ta cung cấp. Cả hai quý bà này đều nhất quán với nhau ở một điểm. Một người Ả Rập là một trong số những người phục vụ đến gần chỗ bà Võ Trần và đã làm thế nào đó để bà ta nổi giận và đã phải vội vàng bỏ đi. Bà Westholm khẳng định rõ ràng trước tiên người phục vụ đó đi vào lều của Ginevra Võ Trần. Nhưng các vị nhớ lại cho, lều của tiến sĩ Gera ở ngay cạnh lều của Ginevra. Do đó, có khả năng người Ả Rập đó đã đi vào trong lều của tiến sĩ Gera, chứ không phải của Ginevra. Đại tá Cavalry hỏi chen vào. Ông định nói rằng một trong những người Ả Rập của tôi đã giết bà già đó bằng cách tiêm cho bà ta một mũi đấy chứ. Thật là tuyệt. Hercule Poirot nói tiếp. Xin đợi cho một chút, ngài đại tá Cavalry, tôi còn chưa nói xong mà. Chúng ta hãy đồng ý với nhau rằng người phục vụ Ả Rập đó có thể là đã đi ra từ lều của tiến sĩ Gera, chứ không phải là của Ginevra Boyton. Chuyện gì tiếp theo? Cả hai quý bà đều đồng ý rằng họ nhìn mặt anh ta không được rõ lắm, vì thế không thể nhận mặt anh ta được, và rằng họ không nghe được là bà Boyton và anh ta đã nói gì với nhau. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Khoảng cách giữa lều lớn và vách núi là khoảng 200 thước. Tuy vậy, bà Westholm đã có thể mô tả anh ta rất chi tiết, từ chiếc quần ống túm rách dưới của anh ta tới cái cách anh ta cuốn xà cạp một cách cầu thả. Hercule Poirot nghiêng người ra phía trước rồi nói tiếp. Các bạn của tôi, chuyện đó là hết sức kỳ lạ, bởi vì nếu như bà ta không thể nhìn rõ mặt người Ả Rập, cũng như không thể nghe được điều gì, thì làm sao bà ta có thể chú ý từng chi tiết như thế tới chiếc quần ống túm và cái xà cạp của anh ta được, từ khoảng cách tới 200 thước. Các vị thấy đấy, đó là một sai lầm. Sai lầm này gợi cho tôi một ý tưởng tò mò. Tại sao họ cứ nhấn mạnh vào đặc điểm chiếc quần ống túm bị rách và chiếc xà cạp quấn cầu thả? Có thể đó là bởi vì chiếc quần không hề bị rách và chuyện chiếc xà cạp là không có chăng? Cả bà Westholm và cô Pia đều nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng từ cái chỗ mà họ đang ngồi thì họ không thể gặp nhau được, bởi vì chính bà Westholm đã khai rằng bà ta đi tới lều của cô Pia để xem cô ta còn thức không, và thấy cô ta đang ngồi trước cửa lều. Trời ơi! Đại tá Cavalry nói, rồi bỗng dưng ngồi thẳng lên. Anh đang ám chỉ rằng? Tôi biết chắc chắn là cô Pia, nhân chứng duy nhất có vẻ như là còn thức lúc đó, đang làm gì? Vì thế mà tôi muốn ám chỉ rằng chính bà Westholm đã quay trở về lều của mình, mặc chiếc quần ống túm cưỡi ngựa, đi ủng vào, phát thêm cái áo vải kaki và tự làm lấy một chiếc khăn trùm đầu của phụ nữ Ả Rập bằng tấm vải kẻ caro và một cuộn len. Và với bộ trang phục như vậy, bà ta đi thẳng tới lều của tiến sĩ Gera, lục túi thuốc của tiến sĩ, chọn ra một loại thuốc phù hợp, cầm lấy chiếc xi lanh và tiêm vào đó đầy thuốc, rồi lại đi thẳng tới chỗ nạn nhân của mình. Bà Boyton có thể lúc đó đang ngủ gà ngủ gật. Bà Westholm rất nhanh nhẹn, bà ta cầm lấy cổ tay bà Boyton và tiêm vào đó. Bà Boyton đã cố kêu lên, cố vùng đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. Người Ả Rập đó chạy ngay đi, ra cái vẻ xấu hổ, luống cuống. Bà Boyton lắc lắc cây gậy, cố nâng nó lên, nhưng rồi lại phải rơi người xuống ghế. Sau đó 5 phút, thì bà Wertham gặp lại cô Pia và bình luận cái chuyện mà bà ta vừa được chứng kiến, cố gắng thêm thắt tạo ấn tượng cho người nghe. Sau đó thì họ đi dạo, rồi dừng lại ở phía dưới vách núi, và bà Wertham kêu thật to gọi bà Burton. Bà Wertham không thể nghe thấy lời đáp lại bởi vì bà Burton đã chết, nhưng bà ta quay lại và nói với cô Pia như thế này: thật là thô lỗ khi bà ta cứ khụt khịt mũi về phía chúng ta như thế. Cô Pia đồng ý ngay với lời gợi ý trên, bởi vì cô ta thường hay nghe thấy bà Burton sụt xịt mũi như vậy, và cô ta chắc chắn sẽ rất thành thật mà thề khi thấy sự cần thiết rằng thực tế là cô đã nghe thấy tiếng sụt xịt của bà Burton. Bà Wertham ngồi họp với những người kiểu như cô Pia thường xuyên, đến nỗi bà ta biết đích xác địa vị và cá tính hách dịch của mình có thể gây ảnh hưởng tới họ đến mức nào. Chỉ có một điểm duy nhất mà từ đó cái kế hoạch của bà ta bị đổ bể, đó là việc đem trả lại chiếc xi lanh. Sự quay trở về của chiến sĩ Zera chẳng mấy chốc đã làm cho kế hoạch của bà bị đảo lộn. Bà ta đã hy vọng là tiến sĩ sẽ không chú ý mấy đến việc chiếc xi lanh bị biến mất, và vì bà ta có thể nghĩ rằng tiến sĩ Zera đã tìm chiếc xi lanh khắp mọi nơi, nên vào ban đêm bà ta đem đặt trả nó về chỗ cũ. Hercule Poirot ngừng lời. Sarah King cất tiếng hỏi: nhưng mà tại sao? Tại sao bà Gaston lại muốn giết bà Burton? Không phải là chính cô đã nói với tôi rằng bà Gaston đã đứng rất gần cô khi nói chuyện với bà Burton ở Jerusalem đó sao? Chính bà Gaston là người mà bà Burton muốn ám chỉ tới. Ta chưa bao giờ quên chuyện gì cả, một hành động, một cái tên, một khuôn mặt. Hãy xem xét chúng với một thực tế là bà Burton đã từng là một cai ngục ở một nhà tù, và từ đó cô có thể rút ra một lý thuyết hay ho nào đó về sự thật của vụ án này. Ngài Wertham gặp gỡ phu nhân của mình trong một chuyến đi biển từ nước Mỹ trở về. Bà Wertham trước khi lấy chồng đã từng là một tội phạm và đã từng phải thụ án. Cô đã hiểu cái thế tiến thoái lưỡng nan của bà ta chưa? Công danh, tham vọng, địa vị xã hội, tất cả đều đang bị đe dọa. Chúng tôi chưa biết vì phạm tội gì mà bà ta phải ngồi tù. Sớm hay muộn gì thì chúng tôi cũng biết cả thôi. Nhưng chắc hẳn phải có một ai đó có thể làm cho sự nghiệp chính trị của bà ta tan thành mây khói nếu chuyện đó bị bêu diếu công khai. Và hãy nhớ điều này, bà Burton không phải là một kẻ tống tiền tầm thường đâu nhé. Bà ta không cần tiền. Cái mà bà ta cần là có được thú vui, được tra tấn nạn nhân của mình, và sau đó thì bà sẽ vui vẻ mà tiết lộ cái sự thật đó ra theo một cách rất ngoạn mục. Không, bà Burton còn sống ngày nào thì bà Wertham sẽ không yên ổn ngày ấy. Bà Wertham tuân theo chỉ dẫn của bà Burton tới gặp bà ta ở Petra. Tôi cho rằng chuyện này là hơi lạ, bởi vì một người phụ nữ ý thức được tầm quan trọng của mình như bà Wertham lại chịu đi du lịch như một lữ khách tầm thường. Nhưng trong lòng bà ta hiển nhiên là luôn dằn vặt suy xét tiến hành vụ giết người bằng cách nào và như thế nào. Bà ta nhận thấy cơ hội của mình và tiến hành tội ác một cách táo bạo. Bà ta chỉ để xảy ra có hai sơ suất nhỏ. Một là nói quá nhiều. Sự mô tả một cách quá chi tiết tới cái quần ống túm bị rách là điều đầu tiên làm tôi chú ý tới bà ta. Và hai là khi bà ta vào nhầm lều của tiến sĩ Zera. Và trước tiên là nhìn vào chỗ mà Ginevra đang nằm nửa thức nửa ngủ. Vì thế mà câu chuyện của cô gái về một tộc trưởng cải trang một nửa là đúng, một nửa là bịa. Cô gái tự cho mọi thứ xung quanh mình đều rất khủng khiếp, tuân theo bản năng của mình để bóp méo hiện thật bằng cách làm cho chúng trở nên bi thảm. Nhưng những biểu hiện bên ngoài của cô ta rất quan trọng đối với tôi. Ông nghỉ một chút rồi nói tiếp. Nhưng sớm muộn gì thì chúng ta cũng biết cả thôi. Hôm nay tôi đã lấy được dấu vân tay của bà Wertham mà không để cho bà ta biết. Nếu những dấu vân tay này được gửi tới nhà tù mà bà Boynton đã từng làm cai ngục để so sánh với những tài liệu lưu lại tại đấy, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết được sự thật thôi. Ông ngừng lời. Một tiếng gì đó sắc lạnh vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng chốc lát đó. Tiến sĩ Gerard hỏi, cái gì thế nhỉ? Nghe cứ như là một phát súng. Đại tá Calvary nói và nhanh chân đứng phát dậy. Ở phòng bên cạnh. Ai ở phòng đó nhỉ? Đi đường nào đây? Hercule Pharoah khẽ nói, tôi có một suy nghĩ nho nhỏ. Đó là phòng của bà Wetthorn. Lời kết của câu chuyện. Đoạn trích từ tờ thời báo Evening Sao. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin bà Wetthorn, thượng nghị sĩ, đã từ trần do một tai nạn thảm khốc. Bà Wetthorn là một người ưa thích đi du lịch nước ngoài và luôn luôn mang theo mình một khẩu súng lục nhỏ. Bà Wetthorn đã chết trong khi đang lau chùi khẩu súng thì bỗng dưng bị cướp cò. Bà Wetthorn chết ngay lập tức. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới ngài quận công Wetthorn. Vân vân, vân vân. Vào một buổi chiều tháng 6 ấm áp, 5 năm sau sự kiện đó, Sarah Boynton và chồng mình đang ngồi trong một phòng nhỏ của nhà hát London. Họ đang xem vở kịch Hamlet. Sarah nắm chặt lấy tay chồng khi nhân vật Ophelia cất tiếng hát từ phía sân khấu. Làm sao em biết được tình yêu đích thực của anh? Một người khác sẽ nói với em có thể bằng chiếc mũ nhăn nheo và cây gậy ba toang, và bằng đôi dép mà anh ta đi nữa. Hỡi em yêu, anh ta đã chết và đã biến mất. Anh ta đã ra đi, chẳng để lại chút gì, chỉ có cỏ trên đầu anh ta xanh mướt và bia đá dưới chân lặng thầm. Ô hô! Sarah cảm thấy một cái gì đó dâng nghẹn ngào trong cổ họng mình. Vẻ đẹp thanh tú nhưng lơ đãng ấy, cái nụ cười thanh khiết đẹp như thiên thần của một người đã phải trải qua biết bao buồn đau sầu thảm để tới được một nơi mà chỉ có ảo ảnh mong manh là sự thật. Sarah tự nhủ với mình, cô ấy đáng yêu quá, đáng yêu quá. Giọng hát du dương mượt mà và luôn luôn bay bổng trong từng nốt nhạc ngày xưa ấy nay đã được chỉnh nắn, được trau chuốt và trở thành một âm thanh tuyệt hảo. Khi hồi kịch đã kết thúc và cánh màn nhung đã khép lại, Sarah quả quyết nói, Ginny là một ca sĩ tài ba, một nữ ca sĩ xuất sắc, rất xuất sắc. Cuối cùng thì họ cùng ngồi với nhau xung quanh cái bàn ăn ở nhà hàng Savoy. Ginevra trên môi nở nụ cười xa vắng, quay sang người đàn ông có hàm râu rậm bên cạnh mình nói, em diễn rất hay phải không, Theodore Gerard? Em yêu của anh, em đúng là tuyệt vời. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô gái. Cô nói khẽ, anh luôn luôn tin tưởng em. Anh luôn biết rằng em có thể làm được những chuyện lớn lao, cuốn hút được mọi người. Ở một cái bàn cách đó không xa, anh chàng đóng vai Hamlet ban nãy đang ủ rột nói, ôi, cái kiểu cách của cô ta. Tất nhiên thì lúc đầu mọi người tỏ ra thích thú đấy. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là đó không phải là Shakespeare. Các vị có thấy cô ta làm hỏng cả cái cảnh mà tôi phải chết ở đó không? Nadine ngồi đối diện với Ginevra lên tiếng. Được có mặt ở đây, ở London này thật vui biết bao. Được xem Ginny đóng vai Ophelia và trở nên rất nổi tiếng. Ginevra nhẹ nhàng nói. Chị thật tử tế vì đã đến đây. Toàn là những người thân quen trong gia đình. Nadine nói và mỉm cười khi nhìn ra xung quanh. Sau đó chị quay sang phía Lenox. Em nghĩ là nên cho bọn trẻ đi xem buổi chiều biểu diễn này. Anh có nghĩ thế không? Chúng đã đủ khôn lớn rồi và chúng cũng rất mong muốn được xem gì Ginny trên sân khấu. Lenox đưa tay gỡ kính mắt ra Một anh chàng Renok trông thật điềm tĩnh, hạnh phúc, với đôi mắt ánh lên vẻ hài hước. Xin chúc mừng đối với nữ ương là ông và bà Cốp. Jefferson Cốp và Carol nhận lời chúc. Thật là một người tình không trung thực, Carol nói và phá ra cười. Jefferson Cốp, anh nên uống rượu chúc mừng với mối tình đầu của anh đi. Chị ấy đang ngồi đối diện với anh đấy. Raymond vui vẻ nói chen vào. Jefferson Cốp đang đỏ mặt lên rồi kìa. Anh ấy không thích nhắc lại chuyện cũ đâu. Nói rồi, nhưng vẻ mặt của Raymond vẫn thoáng trở nên u ám. Sarah đưa tay, nắm lấy tay chồng và đám mây u ám lập tức biến mất. Raymond nhìn cô và mỉm cười, giống như là một cơn ác mộng vậy. Một nhân vật bảnh bao dừng lại ở bàn của họ. Hercule Vrô ăn mặc đẹp đẽ, trải chuốt, bộ ria mép được tỉa tót cẩn thận, đang cúi đầu chào họ. Ông nói với Ginevra, thưa quý cô, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng của mình. Cô thật là tuyệt vời. Mọi người thân ái đáp lại lời chào của ông. Họ thu xếp cho ông một chỗ bên cạnh Sera. Ông tham gia nói chuyện cùng mọi người. Và khi tất cả còn đang mải tán gẫu, ông quay sang phía Sera và nói khẽ. Ê bien, thế nào? Xem ra mọi chuyện đều tốt đẹp cả với gia đình Boynton đấy chứ. Sera trả lời. Tất cả đều là công của ông đấy. Hercule Vrô nói, chồng cô, anh ta tỏ ra rất xuất sắc. Ngày hôm nay, tôi đã đọc một bài phê bình rất hay về cuốn sách mới nhất của chồng cô. Dù sao thì tôi thấy nó cũng tạm được thôi. Thế ông có biết là Carol và Jefferson Cope cuối cùng cũng đã lấy nhau chưa? Còn Lennox và Nadine đã có hai con, hai đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này. Raymond bảo chúng rất thông minh. Còn Ginny, tôi cho cô ấy là một thiên tài đấy. Cô nhìn qua bàn kế bên tới một khuôn mặt rất đáng yêu với những cuộn tóc màu hung hung. Bỗng dưng khuôn mặt cô tỏ vẻ đau đớn. Trong một thoáng, khuôn mặt Sarah tỏ ra nghiêm trang. Cô từ từ nâng ly rượu lên môi. Hercule Vrô hỏi, bà uống chúc mừng sao? Sarah chậm rãi trả lời ông. Bỗng dưng tôi lại nghĩ tới bà ta. Nhìn khuôn mặt của Ginny, lần đầu tiên tôi nhận ra sự giống nhau đó. Cùng một vẻ, chỉ có điều Ginny đang ngập tràn trong ánh sáng, còn bà ta thì chỉ có bóng tối mà thôi. Từ phía bàn đối diện bên kia, Ginevra bất ngờ lên tiếng. Mẹ thật tội nghiệp, bà ấy thật kỳ quặc. Còn bây giờ, khi tất cả chúng ta ở đây đều hạnh phúc, em lại thấy tội nghiệp cho mẹ. Bà đã không đạt được những điều bà mong muốn trong suốt cuộc đời. Điều đó chắc hẳn phải rất dằn mặt bà. Và cô cất tiếng hát du dương nhẹ nhàng, một đoạn trong vở Cymbeline. Những người khác ngồi nghe chăm chú như bị mê đi bởi giai điệu của lời hát. Chẳng sợ gì nữa hơi nóng mặt trời, cả giận của mùa đông khắc nghiệt. Ta đã xong công việc ở trần gian, trở về nhà với bao nhiêu niềm vui đang chờ đợi.